không muốn làm mình hoảng sợ, giết chết vị tiền bối cương thi này còn kém xa so với trong truyền thuyết về Kim Giáp Cương. Nếu là Kim Giáp Cương ra tay, vị tiền bối này sẽ không chỉ đơn giản là gãy mấy chiếc xương sườn, mà cả người sẽ hóa thành xương vụn. Hơn nữa, Kim Giáp Cương không chỉ có tu vi tương đương với Kim Đan Kỳ trong truyền thuyết, mà trí tuệ cũng gần giống với con người, chênh lệch không nhiều. Chúng ta như vậy định đánh đạc xông vào địa bàn của hắn, sớm đã bị hút sạch máu tươi rồi. Kết Đông Húc thấy sắc mặt của Từ Lỗi và ba người đều tái mét, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: "Hồ." Ba người nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Nói ra thì bọn họ đều là những người đã trải qua sống chết, không ngờ mới vừa rồi lại bị ba chữ Kim Giáp Cương dọa cho không kịp suy nghĩ, ngay cả phán đoán bình thường cũng mất hết. Nhưng các ngươi cũng không nên chủ quan, năm đó các tiền bối tiến vào ít nhất cũng là luyện khí tầng 4 trở lên, có người còn đạt tới luyện khí tầng 7, tầng 8. Dù thế, họ cũng không kịp chạy trốn, bị cương thi đánh chết ở đây. E rằng đây không phải chỉ có một con cương thi, có thể chúng đã đạt tới Thiết Giáp Cương, thậm chí là Đồng Giáp Cương. Hy vọng không có Ngân Giáp Cương xuất hiện, nếu gặp phải Ngân Giáp Cương, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cương thi được phân chia thành nhiều loại, như Bạch Cương, Hắc Cương, Thiết Giáp Cương, Đồng Giáp Cương, Ngân Giáp Cương, Kim Giáp Cương, Phi Thiên Dạ Xoa và Bạch Bạch Cương. Đây đều là những loại cương thi thuộc cấp thấp nhất, không có linh trí, chỉ có thể bằng bản năng hút máu tươi. Hắc Cương tuy vậy lại có một ít linh trí, thực lực cao nhất có thể tương đương với tu vi luyện khí tầng 4. Thiết Giáp Cương linh trí cao hơn một chút, tu vi cũng mạnh hơn, có thể đạt từ luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 9. Các Đồng Húc năm đó tại Đông Việt tỉnh Trạm Viễn Sơn đã đánh bại một con Thiết Giáp Cương cấp trung dài với pháp lực tương đương với một tu sĩ nhân loại luyện khí tầng 7, nhưng vì linh trí thấp nên thực lực chỉ có thể phát huy ra mức độ tương đương với luyện khí tầng 6. Đồng Giáp Cương có tu vi cao hơn, từ luyện khí tầng 9 đến luyện khí tầng 12. Ngân Giáp Cương còn mạnh hơn nữa, đạt tới cấp độ Long Hồ Cảnh của con người. Hiện tại Cát Đồng Húc tu vi đã gần đạt tới Long Hồ Cảnh, nếu chỉ gặp Ngân Giáp Cương cấp thấp, hắn vẫn có thể giúp Từ Lỗi và nhóm người kia ngăn cản, nhưng nếu là Ngân Giáp Cương cấp trung dài, hắn sẽ không thể bảo vệ được. Từ Lỗi và nhóm người tu vi cao nhất chỉ đạt luyện khí tầng 5, với bất kỳ đồ Đồng Giáp Cương nào, bọn họ cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Vì thế khi Cát Đông Húc nhắc đến Ngân Giáp Cương, họ không thể không gật đầu tỏ ý hiểu. Khi thấy Từ Lỗi và nhóm người gật đầu, Cát Đông Húc mới dẫn họ tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi vào trong, họ phát hiện linh thảo và linh dược càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trên mặt bọn họ lúc này không còn vẻ kinh hỉ và kích động như lúc mới bắt đầu, bởi vì khi linh thảo linh dược ngày càng nhiều, bọn họ phát hiện ra nhiều hải cốt thú dữ, còn có cả hải cốt của các tiền bối kỳ môn. Một số tiền bối kỳ môn ngay cả y phục trên người cũng đã hóa thành tro bụi, không rõ là thuộc niên đại nào, nhưng có thể chắc chắn rằng đó không phải là những sự kiện chỉ xảy ra trong 100 hay 200 năm qua. Tu vi của những tiền bối này, Cát Đồng Húc và những người khác không thể biết được, nhưng những thương tích trên cơ thể họ có những vết thương cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có người không còn một mảnh xương nguyên vẹn trên cơ thể, không rõ là do tu vi quá thấp hay vì đã gặp phải cương thi quá mạnh mẽ. Mặt trời vô tình dâng lên từ phế tích, trên ngọn núi phía sau ánh sáng vàng chói chiếu xuống, khiến không khí ngoài trời trở nên ấm áp tăng tờ. Tuy nhiên dưới ánh mặt trời, họ dễ dàng nhận thấy những hải cốt chim chóc, cá nhảy, thậm chí là những hải cốt nhân loại, khiến cho Từ Lỗi và các đồng bạn cảm thấy không phải là ấm áp mà là một cảm giác âm u bao trùm. Dù vậy, mỗi khi vượt qua một đoạn đường, bọn họ lại tìm thấy thêm một cây linh dược. Điều này không ngừng kích thích thần kinh của họ, khiến họ tiếp tục tiến sâu vào núi rừng, ngày càng gần hơn với phế tích trên ngọn núi đó. Đến khi mặt trời lần thứ hai dâng lên, bọn họ đã chỉ cách ngọn núi vài dặm, và lúc này họ đã thu hoạch được 30 cây linh dược. Khi mặt trời dần dần mọc lên cao hơn, bọn họ gần như mỗi nửa giờ lại phát hiện thêm một cây linh dược. Tốc độ thu hoạch linh dược nhanh chóng như vậy khiến cho không chỉ Từ Lỗi mà ngay cả Cát Đồng Húc cũng gần như quên mất cái phế tích trên ngọn núi không xa kia. Trên ngọn núi, bên trong một khu phế tích có một hồ nước, mặt hồ đen kịt, trên bề mặt có hơi lạnh thỉnh thoảng bốc lên, khiến cho những tảng đá quanh hồ đều bị phủ một lớp băng sương. Trong hồ nước, thi thể của những người, những con chim và cá bay nhảy loạn xạ. Những thi thể này từ dưới đáy hồ bò lên, không chỉ có của nhân loại mà còn của các loài động vật. Các thi thể này đều tỏa ra một khí tức tử vong nặng nề. Dưới ánh mặt trời, phần thân thể của những thi thể này phản chiếu ánh sáng như kim loại sáng loáng, phần lớn là ánh sắt, có ít thi thể phản chiếu ánh đồng thau. Chúng giống như những cổ vật bằng đồng, ánh sáng từ chúng phát ra dưới ánh mặt trời. Sau khi bò lên khỏi mặt hồ, chúng nối đuôi nhau đi qua khu phế tích, chia nhau đi về các hướng khác nhau. Mặt trời càng lên cao, những thi thể này càng dài ra, đầu đuôi dài khoảng 8 mét, răng như răng cưa, da giống như thép cứng cáp, có vẻ giống như những con cá sấu cương thi bò từ dưới hồ lên. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên thân thể chúng, tạo thành những tia sáng bạc trắng như kim loại. Những con cá sấu cường thì này bỏ lên từ hồ, tỏa ra một luồng khí tử sát mạnh mẽ, khiến cho ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể xua tan nổi. Huyết Vân Huyền Thảo, trong rừng rậm, Cát Đông Húc vui mừng nhìn về phía một ngọn núi nhỏ, nơi có một cây đang đón gió, những chiếc lá bay phất phơ. Trên đó có một đoàn mây màu máu nhỏ đang bay lượn. Khi nhìn kỹ, có thể phát hiện cây này tuy trông rất tầm thường, nhưng lá của nó lại tỏa ra một tia tinh lực, sau đó lan ra và đi vào đoàn mây màu máu trên đó. Huyết Vân Huyền Thảo, Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Nghe vậy, Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và ngay cả Chu Đông Dục đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói đến Huyết Vân Huyền Thảo. Chưa thành thục, Huyết Vân Huyền Thảo nhìn qua cũng chẳng khác gì cỏ dại bình thường, nhưng khi nó trưởng thành sẽ bắt đầu phát ra những tia linh khí màu máu, từ đó ngưng tụ thành một đoàn huyết vân. Đoàn huyết vân này chính là quả của nó, một vật đại bổ, có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Khuyết điểm duy nhất là dược tính quá mạnh, với tu vi của các ngươi mà dùng trực tiếp e rằng sẽ gặp phải tai họa, thậm chí là thất khiếu chảy máu mà chết. Dĩ nhiên, nếu chỉ dùng một lượng nhỏ thì sẽ không sao, chớ xem thường một ít, chỉ cần một ít cũng đủ để các ngươi tăng tu vi lên đến luyện khí 5 tầng. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt của mọi người liền giải thích. Từ Lỗi và những người khác nghe xong, ánh mắt hướng về phía Huyết Vân Huyền Thảo lập tức trở nên nóng bỏng, tâm trạng càng thêm kích động. Họ vào Đông Hải bí cảnh này chẳng phải là để tăng cao tu vi hay sao? Cái Huyết Vân Huyền Thảo này chỉ cần dùng một phần nhỏ của huyết vân trên đó cũng có thể giúp tăng lên một cảnh giới nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một loại linh dược quý giá không gì sánh bằng. Vậy chúng ta mau tiến sâu vào trong tìm kiếm, không chừng sẽ có linh dược tốt hơn. Lữ Tinh Hải nhìn thấy Cát Đông Húc cẩn thận thu Huyết Vân Huyền Thảo vào trong túi, không khỏi bày tỏ sự mong đợi, nói: "Đúng vậy, mau tìm kiếm đi." Từ Lỗi và Chu Đông Dục cũng liên tục gật đầu. Cát Đông Húc bị ba người lây cảm xúc, hơn nữa Huyết Vân Huyền Thảo quả thực là một thứ quý giá khó tìm, nhất thời nhiệt huyết trào dâng, hắn gật đầu đáp: "Được, tuy nhiên, ngay khi chữ tốt vừa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên Cát Đông Húc cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc, mang theo tử vong, từ đâu đó trên ngọn núi không xa phóng lên trời. Cát Đông Húc trong lòng bỗng dấy lên sự cảnh giác, một cảm giác lạnh lẽo như nước đá chảy qua tim, làm cho huyết khí dường như bị dập tắt. Quả nhiên là lòng tham không đáy, ta lại bị tham dục che mắt, quên mất giới hạn của bản thân mà vội vã tiến đến phía tích dưới chân núi mà không hề hay biết. Cát Đông Húc tự trách mình, lòng đầy hối hận. Tuy vậy, ba người Từ Lỗi rõ ràng không cảm nhận được luồng khí tử vong nặng nề kia. Thấy Cát Đông Húc gật đầu nói lời đồng ý, họ lập tức tràn đầy hứng khởi, chuẩn bị tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Đứng lại, lần này chúng ta đã thu hoạch không ít, nên quay lại. Hơn nữa, trên đường trở về, chúng ta có thể tìm thêm một chút, chắc chắn vẫn còn vài linh dược khác. Cát Đông Húc vội vàng cất giọng trầm ngăn lại ba người đang định tiếp tục đi vào. Tiên sinh, trong đó chắc chắn có linh dược tốt hơn Huyết Vân Huyền Thảo. Từ Lỗi, ba người nghe vậy liền sững sờ, không khỏi thốt lên, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ. Phía trước ngọn núi kia khiến ta có cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta cần phải quay lại. Cát Đông Húc nghiêm giọng nói. Từ Lỗi còn trẻ lại rất kính trọng Cát Đông Húc, nên nghe vậy lập tức đáp lời nghiêm túc. Dạ, phải. Tuy nhiên, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục đã lớn tuổi, lần này vào bí cảnh họ đã chuẩn bị tâm lý, nên khi nghe vậy, trong lòng họ có chút lưỡng lự và mâu thuẫn. Một cơ hội quý báu như vậy, nếu bỏ lỡ, có thể sẽ không bao giờ có lại lần nữa trong suốt cuộc đời. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Cát Đông Húc, nếu biết rõ rằng con đường ấy nhất định là con đường chết, dù cho nơi đó có linh thảo, linh dược tốt hơn cả Huyết Vân Huyền Thảo, bọn họ cũng sẽ không đi chịu chết một cách vô ích. Vì vậy, cuối cùng hai người chỉ còn cách gật đầu, nói: "Tất cả nghe theo lời ngài." Cát Đông Húc thấy hai người gật đầu, lén thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự lo lắng rằng hai vị lão nhân này sẽ cố chấp muốn tiến lên, nhưng may mắn là họ vẫn còn lý trí. Tuy nhiên, ngay khi hai người gật đầu, Cát Đông Húc đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: "Tình huống có chút không ổn, theo sát ta." Ba người thấy Cát Đông Húc đột nhiên đổi sắc mặt, trong lòng tuy có phần kinh hãi nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, bởi vì họ không nhận thấy có gì khác thường trong tầm mắt của mình. Tuy vậy, bọn họ cũng không kịp hỏi thêm, vì Cát Đông Húc đã nhanh chóng tiến vào khu rừng, đi lại như cơn gió, bọn họ vội vàng theo sau. Ba người vừa đi theo Cát Đông Húc chưa được bao xa, mỗi người đột nhiên đổi sắc mặt, một luồng sát khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng vây đến, đồng thời tiếng bước chân nặng nề đùng vang lên từ khắp mọi nơi. Không ngờ cương thi đã sớm vòng ra phía sau chúng ta, xem ra chỉ có thể giết ra ngoài thôi. Cát Đông Húc nói với Từ Lỗi và ba người, vừa dứt lời, từ phía trước trong rừng bỗng lóe lên năm bóng người, một thủ lĩnh hình dáng cương thi cùng bốn con cường thi lớn cao to tiến tới gần. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rừng chiếu xuống thân hình của năm đầu cường thi. Bốn đầu cường thi lớn hình thù như gấu, ánh sáng phản chiếu từ thân chúng tỏa ra một sắc đỏ như rỉ sắt, lấp lánh rực rỡ. Còn thủ lĩnh của bọn chúng, hình dáng cương thi lại chiếu ra ánh sáng vàng đồng lấp lánh. Từ lưỡi cùng các đồng môn thấy năm đầu cương thi xuất hiện, trong đó có bốn đầu là các con đại hùng cương thi. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, một vẻ hoảng hốt hiện lên. Chờ cho bọn họ nhận ra ánh sáng lấp lánh phát ra từ thân năm con cương thi chính là ánh sáng của sắt và đồng thau, sắc mặt bọn họ liền trở nên tái nhợt, bất thốt lên đầy kinh ngạc. Thiết giáp cương, đồng giáp cương. Thiết giáp cương là một loại cương thi tương đương với người tu luyện từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 9 của luyện khí, còn đồng giáp cương lại là một cấp bậc cao hơn, tương đương với người tu luyện từ tầng thứ 9 trở lên đến tầng thứ 12 của luyện khí, mà bọn họ chỉ mới tu luyện đến tầng thứ 4 của luyện khí mà thôi. Cho dù cương thi có thông minh đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể đối phó với một con đại hùng cương thì ở cấp thấp. Nếu đó là một con cương thi trung cấp hoặc cao cấp, chỉ cần một con thôi, ba người bọn họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn. Chớ nói gì đến bây giờ, không chỉ có bốn đầu đại hùng thiết giáp cương thi, mà còn có một thủ lĩnh cương thi mặc giáp đồng, trước đây chỉ nghe trong truyền thuyết, chúng là hung vật, chỉ cần sơ ý chạm phải một chút là phải bỏ mạng. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng vào lời Cát Đông Húc. Trước mặt ngọn núi đâu chỉ là nguy hiểm, mà chắc chắn là tuyệt cảnh. Cát Đông Húc không giống như Từ Lỗi và những người khác, hoảng hốt kêu lên, nhưng sắc mặt hắn cũng đột nhiên thay đổi. Hắn không ngờ rằng trong khu rừng này lại gặp phải năm con cương thi, trong đó có một con mặc giáp đồng, mà đây chỉ mới là một nhóm cương thi vừa xuất hiện. Tuy nhiên, khi sắc mặt Cát Đông Húc vừa thay đổi, hắn liền kịp thời hành động quyết đoán. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch, nhanh chóng chuẩn bị một pháp phù, rồi trực tiếp bóp nát nó, thúc giục. Lần này, Cát Đông Húc dùng ngọc thạch pháp phù khác hẳn với ngọc phù mà Từ Lỗi và các đồng môn của hắn thường dùng. Ngọc phù mà Từ Lỗi dùng là công cụ trợ giúp cho việc triển khai pháp thuật, có thể coi như là pháp khí. Mỗi lần dùng, cần phải có thuật sĩ bấm pháp quyết, gia tăng pháp lực để kích hoạt ngọc phù, từ đó mượn lực của thiên địa để thi triển pháp thuật. Còn ngọc phù mà Cát Đông Húc sử dụng là một loại pháp phù dùng một lần, trước đó đã được khắc sẵn các pháp thuật tấn công hoặc phòng ngự và đã được chuẩn bị sẵn pháp lực. Khi cần sử dụng, chỉ cần bóp nát là có thể thúc giục mà không cần hao tốn nhiều pháp lực. Đương nhiên, đây là một phương pháp vô cùng xa xỉ, và hiện tại chỉ có Cát Đông Húc mới có thể chế tạo được nhiều loại ngọc phù như vậy. Ngọc phù vừa bị chạm vào lập tức nát vụn, và ngay lập tức xuất hiện một đạo kiếm bén nhọn màu xanh lục phóng vụt về phía hình người của đồng giáp cương. Cương thi có một đặc điểm là tốc độ khá chậm, điều này chỉ đúng với các loại cương thi thông thường, còn với đồng giáp cương, nó có thể di chuyển nhanh như bay. Tuy vậy, dù có nhanh đến đâu, động tác của đồng giáp cương vẫn không thể nhanh hơn phi kiếm. Phi kiếm lao đi, nhắm thẳng vào cổ của đồng giáp cương, bổ mạnh từ một phía, chen chen, một tiếng vang lên, kiếm va vào cổ đồng giáp cương, không chỉ phát ra âm thanh của thép va chạm, mà còn tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Cổ của đồng giáp cương cứng như tường đồng vách sắt, phi kiếm chỉ chém vào được một tấc rồi dừng lại, không thể tiếp tục. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc ra chiêu kiếm lúc đó, tu vi của hắn còn thấp hơn hiện tại rất nhiều, và chỉ cần một chiêu kiếm nhẹ nhàng vòng qua cổ thiết giáp cương thì đầu của nó đã rơi xuống đất. Điều này cho thấy đồng giáp cương so với thiết giáp cương lần trước mà Cát Đông Húc đã đánh bại quả thực mạnh mẽ hơn nhiều. May mắn thay, ngọc phù này không chỉ có một chiêu kiếm mà sẽ liên tục phát ra năm kiếm. Chỉ sau năm chiêu, đồng giáp cương đầu mới bị chém rơi. Mặc dù đầu đã rơi xuống, thân thể của đồng giáp cương vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là dường như đã mất đi phương hướng. Ngay khi đồng giáp cương đầu rơi xuống đất, Cát Đông Húc đã nhanh chóng bóp nát một khối ngọc phù. Hiện giờ, khi bí cảnh Đông Hải vừa bộc lộ những nguy hiểm, Cát Đông Húc thà rằng tiêu hao chút tài nguyên còn hơn mạo hiểm sử dụng quá nhiều pháp lực của bản thân. Liên tiếp năm kiếm chém ra, trực tiếp chặn đứng bốn đầu đại hùng thiết giáp cương, cắt đứt chúng. Một đầu trong số đó bị kiếm của Cát Đông Húc chém trúng, nửa thân dưới bị đánh nát thành hai nửa. Cả bốn đầu đại hùng đều ngã ầm ầm xuống đất trong chớp mắt, khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tất cả những sự việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi Từ Lỗi và những người khác cảm nhận được sự chấn động từ mặt đất, họ thấy rằng thủ lĩnh cương thi hình đồng giáp và bốn đầu đại hùng thiết giáp cương đã tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Ba người không khỏi kinh ngạc, mắt trợn tròn, cằm xít rơi xuống đất. Ôi chao, đây chính là bốn đầu đại hùng thiết giáp cương và một thủ lĩnh cương thi hình đồng giáp toàn cả. Đặc biệt là thủ lĩnh này, nếu xét về cấp bậc thì tương đương với tu vi luyện khí tầng 12. Kết quả là chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị đánh bại hoàn toàn. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không thể nào tin được đây là sự thật. Đứng ngây ra đã làm gì, muốn bị cương thi vây quanh sao? Cát Đông Húc thấy ba người còn đang ngây ra, không tranh thủ rời đi, liền lập tức quát lớn. Lúc này chỉ mới là nhóm cương thi đầu tiên, trong đó có một con là đồng giáp cương. Ai dám chắc rằng trong phế tích kia sẽ không có ngân giáp cương. Dù không có ngân giáp cương, nếu số lượng đồng giáp cương quá nhiều, Cát Đông Húc cũng có thể bị chúng trói chặt, sống dở chết dở. Do đó, dù Cát Đông Húc có tu vi sắp bước vào lòng hổ cảnh, lại có đủ 160 khối ngọc phù, hắn vẫn không dám dừng lại quá lâu. Nghe thấy tiếng quát của Cát Đông Húc, ba người lập tức tỉnh lại, vội vàng tránh xa vị trí của năm con cương thi, hành động nhanh chóng, rồi lao về phía bãi cát tâu. Chỉ trong chốc lát, trên đường trở về, bọn họ đã gặp lại hai người vừa gia nhập bí cảnh và tranh đoạt tử hỏa linh chi với Tô Bạc Kiếm. Hai người đó giờ đây đang hướng về thi thể của Thái Thượng Trưởng Lão Phái Hư, một thi thể đã bị hút sạch tinh huyết, da bọc xương, trông khô quắt và xẹp xuống. Còn thi thể thứ hai, đầu bị một con vượn lớn thiết giáp cương đánh nát, óc chảy đầy đất. Không chỉ vậy, con vượn lớn thiết giáp cương còn mở rộng miệng như cái chậu máu, răng nanh cắm sâu vào cổ của người đó đang hút máu tươi. Cạnh đó, một con vượn lớn thiết giáp cương khác đứng bên, hai mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, răng nanh của nó còn đang nhỏ giọt những giọt máu tươi. Trên mặt đất, hơn 10 cây linh dược đã rơi xuống, nhưng vượn lớn thiết giáp cương không thèm để ý, bởi vì linh dược đối với nó chẳng có chút tác dụng nào, nó chỉ cần âm khí, cần máu tươi của sinh vật. Khi thấy Cát Đông Húc và nhóm người xông tới, con vượn lớn thiết giáp cương lập tức vung cánh tay khổng lồ, đạp mạnh chân xuống đất và lao về phía họ. Một trận gió mạnh vù vù thổi tới, mang theo sát khí nồng đậm, khiến không chỉ da thịt người ta cảm thấy giá rét thấu xương, mà trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Dù là Từ Lỗi, người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt, lúc này cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Huống hồ là Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục, những người chưa từng trải qua nhiều trận chiến như vậy. Khi ba người đang đối mặt với con vượn lớn thiết giáp cương chuẩn bị vồ giết, liền thấy năm ánh kiếm chém ra liên tiếp, một chiêu kiếm bổ đôi hai chân của nó, một chiêu chặt đứt đầu vượn, ba chiêu kiếm còn lại nhanh chóng bay về phía cổ của vị Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đối phó với con vượn lớn thiết giáp cương. Chỉ trong chớp mắt, một đầu vượn lớn thiết giáp cương khác cũng bị phi kiếm chém dài, ngã ầm xuống đất. Thấy cảnh này, Từ Lỗi và ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cả người lạnh toát, tứ chi run rẩy, âm thầm vui mừng khi mình còn được đứng bên cạnh Cát Đông Húc. Nếu không, bọn họ cũng đã giống như vị Thái Thượng Trưởng Lão kia, thân xác phơi bày giữa núi rừng, dù có linh dược quý giá cũng chẳng thể hưởng dụng được. Không mau thu những linh dược này lại sao? Cát Đông Húc nói với giọng lạnh lùng, tay vung nhanh chóng diệt gọn hai đầu vượn lớn thiết giáp cương, trong khi ánh mắt cảnh giác quét quanh bốn phía. Từ Lỗi và những người còn lại giật mình tỉnh lại, vội vã chia nhau thu gom hơn 10 cây linh dược rơi trên đất. Những linh dược này nếu muốn tìm lại có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng giờ đây vừa tiện tay có thể thu được, tất nhiên là không thể lãng phí. Trong lúc Từ Lỗi và các bằng hữu nhanh chóng thu thập linh dược trên mặt đất, Cát Đông Húc quan sát bốn phía, nhận thấy tạm thời không có khí tức sát khí nào tiếp cận. Lập tức, hắn nhanh chóng tháo Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm ra, phát ra ánh kiếm sáng rực, sau đó quay về mặt đất, tìm kiếm một chỗ và dùng tốc độ nhanh như chớp đào một cái hố. Khi Cát Đông Húc đào xong, Từ Lỗi và những người khác cũng đã thu thập xong tất cả linh dược. Thấy vậy, họ vội vàng đem hai thi thể của người xấu số đặt vào trong hố, rồi qua loa che lại bằng bùn đất, coi như là để họ có một mộ yên mã đẹp, coi như là để họ có một mộ yên mã đẹp. Mọi thứ đã xong xuôi, bốn người không dám dừng lại lâu, liền nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục hướng về phía bãi cát mà đi. Mặc dù không khí trong khu rừng rậm có phần u ám, nhưng đoàn người vẫn thuận lợi tiến vào sâu trong rừng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, khi trở về, đường đi không được thuận lợi như vậy, thỉnh thoảng họ lại gặp phải những con cương thi lảng vảng trong rừng. Dường như sau một đêm, chúng bỗng nhiên tỉnh dậy như những loài động vật trong mùa đông sau giấc ngủ say, rồi từ các hang động của chúng bước ra. Những cương thi này ít nhất cũng thuộc cấp thiết giáp cương, và nếu chỉ một con cương thi như vậy xuất hiện ở đất nước Hoa, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của cục quản lý dị năng. Lập tức họ sẽ điều động lực lượng nhân mã về quét, giống như lần trước ở trạm Viễn Sơn. Phan Hồng không chỉ khẩn trương thông báo cho Cát Đông Húc, mà còn điều động cả máy bay trực thăng vũ trang. Nhưng ở đây, thiết giáp cương lại là cấp thấp nhất trong các loại cương thi. Trong số 10 con cương thi sẽ có một con đồng giáp cương. May mắn thay, những cương thi này đều phân tán ra và tốc độ di chuyển không nhanh, Cát Đông Húc vẫn có thể bảo vệ Từ Lỗi ba người, giúp họ giết ra ngoài. Nếu như những cương thi này tập trung lại, hành động như quân đội, quy củ nghiêm ngặt, thì không chỉ Cát Đông Húc mà ngay cả hắn có thể không kịp triển khai ngự khí phi hành, việc chạy thoát cũng sẽ rất khó khăn. Tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngài. Từ Lỗi nhìn Cát Đông Húc một mình đối mặt với cương thi phía trước mà chiến đấu, trong lòng vừa cảm động lại vừa xấu hổ tự trách. Đoạn đường này không biết Cát Đông Húc đã phải tiêu hao bao nhiêu ngọc phù mà hắn lại không thể làm gì giúp đỡ. Hơn nữa, nhiều lúc chính Cát Đông Húc phải quay lại giúp hắn ngăn cản những tình huống nguy hiểm. Tiên sinh, ta đã hơn 70 tuổi, những gì ta cần đã hưởng thụ đủ, ngài không cần phải lo lắng cho ta, hãy tự lo cho bản thân. Lữ Tinh Hải lên tiếng, đúng vậy, ngài cứ dẫn tiểu tử đi, hắn còn trẻ, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn chúng ta. Chúng ta đã già rồi, chiến đấu và pháp thuật không còn tinh thông, thể lực cũng kém, chỉ làm liên lụy ngài, khiến ngài phải giảm tốc độ. Chu Đông Dục cũng lên tiếng, các ngươi nói gì vậy? Nếu đã gọi các ngươi đi cùng, đương nhiên là muốn đi ra ngoài cùng nhau, huống hồ những cương thi này không làm khó được ta. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng mà tiên sinh, Lữ Tinh Hải và ba người nghe vậy giọng nó có chút nghẹn ngào. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này không còn gì phải bàn, chúng ta đi mau thôi, Cát Đông Húc nói, giọng đầy quyết đoán. Cát Đông Húc không giải thích thêm mà chỉ lạnh lùng nói, rồi bước chân không ngừng tiến về phía trước. Đi được một đoạn, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, nói, bên phải có sóng pháp lực, hẳn là có người đang giao chiến. Nói xong, Cát Đông Húc không đợi Lữ Tinh Hải và ba người trả lời, lập tức quay người chuyển hướng đi về phía bên phải, xuyên qua rừng tùng, phi nhanh lao đi. Trong bí cảnh này, nếu có người thi pháp đánh nhau, chắc chắn chỉ có thể là những thuật sĩ như bọn họ. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Cát Đông Húc đã nhìn thấy trong rừng tùng, năm người của phái Không Động đang bị 12 đầu cương thi vây kín. Trong số 12 con cương thi này, có 2 con là đồng giáp cương. Đồng giáp cương ít nhất cũng tương đương với tu vi luyện khí tầng 9, còn những con kém hơn một chút thì cũng có thực lực tương đương với luyện khí tầng 8. Trong khi đó, phái Không Động với vị chân nhân Nguyên Huyền cùng Động Minh Chân Nhân chỉ mới đột phá đến luyện khí tầng 8, còn 4 vị trưởng lão còn lại thì có tu vi thấp hơn, 2 người ở luyện khí tầng 5, 1 người ở tầng 6 và 1 người ở tầng 7. Với thực lực như vậy, nếu xét theo tiêu chuẩn ngày nay, họ thực sự là một lực lượng mạnh mẽ. Cho dù Phan Hồng có quốc gia chống lưng, trước đây cũng không dám dễ dàng gây sự với bọn họ, nhưng bây giờ đứng trước 12 con cương thi, 5 vị thái thượng trưởng lão của phái Không Động lại trở nên yếu ớt đến lạ. Trong số 5 người, một vị đã bị một con cương thi kéo mất một cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng, một vị khác thì ngực bị lõm sâu, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, mỗi lần hít thở đều khiến mồ hôi lạnh toát ra, làm sao còn có thể thi triển pháp thuật. Vị trưởng lão có tu vi cao nhất trong số 5 người, Động Minh Chân Nhân, hiện tại cũng không khá hơn là mấy, khóe môi ông ta rỉ máu, thân thể đầy vết thương, da thịt bị cào rách, máu me be bét. 2 con đồng giáp cương vây quanh Động Minh Chân Nhân, thỉnh thoảng vung vuốt sắc nhọn lao vào tấn công. Động Minh Chân Nhân vừa né tránh vừa cắn răng thi triển pháp thuật mạnh nhất của mình, Chấn Sơn Ấn. Khi pháp thuật này được thi triển, những tảng đá lớn như núi bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên, khi tảng đá rơi vào 2 đầu đồng giáp cương, chúng chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó đột nhiên ướn thân, đá tảng kia lập tức bị văng đi, hóa thành những tia sáng vàng bay tán loạn. Còn thân thể đồng giáp cương thì chẳng hề để lại dấu vết, chớ nói chi là bị thương. Nhìn thấy mình tiêu hao một lượng lớn pháp lực để thi triển Chấn Sơn Ấn mà không thể nào trấn áp được đồng giáp cương, chỉ có thể làm chúng chậm bước một chút, trong mắt Động Minh Chân Nhân không khỏi toát lên vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc Động Minh Chân Nhân đang cảm thấy tuyệt vọng, hắn thấy Cát Đông Húc liền mừng rỡ gọi, Chân Nhân cứu lấy chúng ta, Chân Nhân cứu lấy chúng ta. Lúc này những người khác của phái Không Động cũng nhìn thấy Cát Đông Húc và cùng nhau kêu lên. Tuy nhiên tiếng kêu của họ chưa kịp rơi xuống thì đại địa lại đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, Động Minh và đám người của phái Không Động nhìn thấy ít nhất 20 con cương thi từ hai bên vây tới. Trong số này có 3 con cương thi mang khúc xạ đồng thao sắc. Thấy 20 con cương thi lại xuất hiện, trong đó có 3 con đồng giáp cương, mắt của Động Minh cùng những người phái Không Động lần thứ hai toát lên vẻ tuyệt vọng. Họ có lẽ không còn hy vọng gì vào việc Cát Đông Húc sẽ cứu họ nữa, e rằng lúc này quay lại chạy trốn cũng không kịp. Ngay lúc Động Minh và đám người của phái Không Động đang tuyệt vọng, họ bất ngờ nhìn thấy một vài chục ánh kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung. Những tia kiếm gào thét lao tới, bổ vào 12 đầu cương thi vây quanh bọn họ. Có những chiêu kiếm còn trực tiếp bổ về phía hai bên, tấn công vào 3 đầu đồng giáp cương đứng ở phía trước. Chân Nhân, đi mau, Động Minh Chân Nhân hoảng hốt kêu lên. Những cương thi này mỗi người thân thể cứng như thép, phi kiếm của chúng ta căn bản không thể phá vỡ được thân thể bọn chúng. Cát Đông Húc không những không quay người bỏ chạy, ngược lại còn rút ra mấy chục đạo phi kiếm, phát ra một hồi kiếm quang sắc bén. Động Minh Chân Nhân và các đồng môn ti cảm thấy khiếp sợ và cảm động, nhưng lại không kịp nghĩ sâu về việc Cát Đông Húc làm sao có thể cùng lúc thả ra nhiều phi kiếm như vậy, mà chỉ kêu lên thất thanh. Trước đây bọn họ cũng đã sử dụng phi kiếm thuật với lực công kích mạnh nhất, nhưng đáng tiếc chỉ có thể để lại một vết kiếm nhỏ trên thân thể của thiết giáp cương, chứ không thể phá vỡ được lớp giáp cứng rắn của chúng. Tuy nhiên ngay khi tiếng kêu của Động Minh Chân Nhân chưa kịp dứt, bọn họ đã thấy những thiết giáp cương xung quanh bị phi kiếm chém trúng, thân thể chúng vỡ vụn ầm ầm ngã xuống đất. Những đồng giáp cương mặc dù không ngã ngay lập tức, nhưng dưới sức tấn công liên tục của phi kiếm cuối cùng cũng bị chặt đứt, ầm ầm ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, 12 đầu cương thi vây quanh bọn họ đều đã ngã xuống đất. 3 đầu đồng giáp cương đang tấn công cũng bị đánh ngã 2 đầu, chỉ còn 1 đầu không ngã, Ninh Chân bị chém đứt, tốc độ di chuyển rõ rệt chậm lại. Động Minh chân nhân và đồng môn của ông đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng được tu vi của Cát Đông Húc đạt đến mức độ nào. Chỉ một chiêu của hắn đã có thể đánh ngã mười mấy con cương thi, trong đó có bốn con là đồng giáp cương. Đi mau! Cát Đông Húc không có thời gian để ý đến Động Minh chân nhân đang đứng ngây ra, hắn liền hét lớn một tiếng, đồng thời rút ra năm khối ngọc phù, quát lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Trong số cương thi, ngoại trừ những con đồng giáp cương có tốc độ nhanh có thể so với Từ Lỗi và các thuật sĩ, những con thiết giáp cương khác vẫn tương đối chậm chạp, chỉ cần không bị vây quanh, chúng cũng không thể đuổi kịp bọn họ. Ngọc phù đã dùng đi một khối, như là giúp Động Minh chân nhân giải vây. Cát Đông Húc tất nhiên không muốn lãng phí thêm ngọc phù nữa. Khi Động Minh chân nhân nghe thấy tiếng quát lạnh của Cát Đông Húc, ông liền giật mình, lập tức quay người và nhanh chóng đuổi theo Cát Đông Húc cùng nhóm người. Đa tạ chân nhân đã cứu mạng. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Động Minh chân nhân cảm kích nhưng cũng cảm thấy xấu hổ, liền chắp tay cúi đầu nói. Những người khác cũng đều im lặng, cúi người hướng về Cát Đông Húc để tỏ lòng cảm ơn. Thấy chết mà không cứu không phải là điều chúng ta nên làm. Cát Đông Húc trả lời một câu, ánh mắt cảnh giác đào qua bốn phía, rồi trầm giọng hỏi, các ngươi là từ đâu đến? Có phát hiện gì về đệ tử Thục Sơn phái hay những người khác không? Thưa chân nhân, chúng ta hối hận vì đã không nghe lời cảnh cáo của chân nhân. Chúng ta vì trong môn phái có ghi chép rằng phế tích trên ngọn núi này có rất nhiều linh dược, nên đã theo hướng đó mà tiến lên. Trên đường đi hầu như không gặp gì đặc biệt. Quả nhiên khi đến ngọn núi, chúng ta phát hiện không ít linh dược, nhưng cũng rất nhanh đã gặp phải cương thi. Ban đầu chúng ta chỉ gặp phải những con sắt cương thi trung cấp, nhưng càng về sau chúng lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta chỉ có thể liên tục rút lui xuống núi. Trong lúc đó, một vị đệ tử của chúng ta đã chết, còn đa phần linh dược chúng ta hái được đều bị bỏ lại khi chúng tôi chạy trốn và chiến đấu. Còn các đệ tử Thục Sơn phái cùng những người khác theo chúng ta cũng gần như bị đuổi kịp, hiện giờ hơn phân nửa đang chạy trối chết trên con đường này. Động Minh chân nhân nói, giọng đầy cay đắng. Xem ra những cương thi này ban đầu chỉ hoạt động trên ngọn núi, nhưng vì các người leo lên đỉnh núi, chúng đã bị dẫn xuống theo. Cát Đông Húc nghe vậy cao mày nói, chắc là vậy. Động Minh chân nhân vừa nói vừa cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ và hối hận. Cát Đông Húc hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng mặc dù có chút oán giận đối với Động Minh và những người đi cùng, nhưng thấy bọn họ cúi đầu xấu hổ hối tiếc, hắn cũng cảm thấy không tiện mắng. Hơn nữa sự việc đã xảy ra rồi, dù có mắng cũng không thay đổi được gì. Chú giáo sư, ngươi giúp Động Minh chân nhân xử lý vết thương, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Cát Đông Húc liếc qua Động Minh và những người khác rồi dặn dò chú Đồng Dục. Động Minh chân nhân và các đồng môn đều bị thương không nhẹ, lại còn bị nhiễm độc thi. Mặc dù Cát Đông Húc có năng lực trị liệu, nhưng việc chữa trị này nhất định phải tiêu hao một phần pháp lực. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi phần pháp lực của Cát Đông Húc đều rất quý giá, nên hắn không dám dễ dàng sử dụng. Vì vậy hắn liền thẳng thắn giao cho Chu Đông Dục xử lý. Chu Đông Dục vốn am hiểu y thuật, việc đơn giản như chữa trị thương tích và giải độc thi tự nhiên không thành vấn đề. Vâng, lão sư. Chu Đông Dục cung kính lĩnh mệnh, sau đó bắt tay vào việc chữa trị thương tích và giải độc cho Động Minh cùng các đồng môn. Cát Đông Húc thấy Chu Đông Dục đang xử lý thương thế, liền tung người nhảy lên, đậu trên một cây đại thụ che trời. Gió nhẹ thổi qua, Cát Đông Húc đứng yên bất động trên tán cây, ánh mắt như chim ưng lướt qua khắp bốn phương. Đáng tiếc khu rừng núi này quá rậm rạp, tầm mắt hắn nhìn xa chỉ thấy toàn cành lá dày đặc, căn bản không thể nhìn rõ tình hình dưới đất, huống hồ là tìm kiếm người. Cát Đông Húc khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Trong kỳ môn đại hội này, hắn xem Nguyên Huyền chân nhân như huynh trưởng, giờ đây sự an nguy của Nguyên Huyền lại đè nặng trong lòng hắn. Tuy nhiên khu rừng núi này rộng lớn, muốn tìm một người ở nơi này quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa an nguy của Từ Lỗi ba người vẫn còn nằm trong tay hắn, hắn không thể bỏ mặc họ để đi tìm Nguyên Huyền cùng các đồng môn. Nhìn quanh không tìm được dấu hiệu gì, Cát Đông Húc quyết định không phí thời gian nữa. Hắn ngồi xếp bằng trên tán cây, vừa điều tức vừa mở rộng thần niệm, cảnh giác chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Con đường đi đến đây, mặc dù hắn chỉ sử dụng ngọc phù, nhưng việc thôi thúc ngọc phù cũng tiêu tốn không ít pháp lực. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng ở nơi đầy nguy hiểm này, tính cách của Cát Đông Húc càng trở nên bình tĩnh và cẩn trọng hơn bao giờ hết, không có bất kỳ sơ hở nào. Vì vậy, Cát Đông Húc không cho Động Minh và những người còn lại chữa trị, mà chỉ tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng điều tức, điều chỉnh lại trạng thái của mình sao cho tốt nhất. Trong lúc Cát Đông Húc điều chỉnh bản thân, Chu Đông Dục đã giúp Động Minh và những người khác xử lý vết thương và độc tố. Cát Đông Húc nhảy xuống từ tán cây, ánh mắt quét qua mọi người, rồi chỉ vào Động Minh chân nhân và hai người còn lại, nhận thấy họ chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Lão trưởng lão phái không động thái thượng, cũng không gặp phải thương tích nghiêm trọng. Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh, ta sẽ dẫn đường, Động Minh chân nhân phụ trách phòng hộ phía sau, các ngươi hai người bên trái và bên phải sẽ lo phòng vệ. Từ Lỗi và ba người còn lại cùng hai vị đạo hữu bị thương nặng sẽ đi ở chính giữa. Động Minh và những người khác nghe vậy tự nhiên không dám có lời phản đối, vội vã cúi đầu nhận mệnh. Tuy nhiên Từ Lỗi có chút do dự, nhưng hắn cũng hiểu rõ tu vi của mình còn thấp, chỉ cần một đầu thiết giáp cương đã có thể lấy mạng hắn, vì vậy không dám cố chấp mà chỉ im lặng chấp nhận. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Dọc đường nếu gặp phải cương thi, nếu là bầy cương thi hoặc có đồng giáp cương xuất hiện, cả Đồng Húc sẽ dùng sức mạnh như lôi đình để trấn áp chúng, sau đó nhanh chóng dẫn Động Minh và mọi người rời đi. Còn nếu chỉ gặp phải vài đầu thiết giáp cương lẻ tẻ, cả Đồng Húc chỉ lo việc vừa đi vừa bảo vệ an toàn cho mọi người, để Động Minh cùng ba vị trưởng lão phái không động xử lý những cương thi đó. Động Minh tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 8, hai người còn lại bên cạnh, một người có tu vi luyện khí tầng 6, một người có tu vi luyện khí tầng 7. Với tu vi của bọn họ, việc hoàn toàn tiêu diệt mấy đầu thiết giáp cương du tán là điều không hề dễ dàng, nhưng để chúng tạm thời mất đi khả năng đuổi theo, rồi xa xa vứt chúng sang một bên thì lại là việc rất đơn giản. Theo sự dẫn dắt của các Đồng Húc, Động Minh và các đồng môn càng chạy càng cảm thấy hoảng sợ. Lý do không phải vì trong bí cảnh này xuất hiện quá nhiều cương thi, mà là vì họ bị choáng ngợp trước sự dứt khoát và điềm tĩnh của các Đồng Húc. Mỗi một viên ngọc phù tương đương với công kích của luyện khí tầng 11, 12. Không biết các Đồng Húc đã mang theo bao nhiêu viên bên người, hắn cứ như thể không tiếc tiền, liên tiếp bóp nát từng viên ngọc phù, ra sức thi triển pháp thuật. Những viên ngọc phù này đối với phái Không Động đều được coi là bảo vật bảo vệ tính mạng, chỉ khi nào không còn lựa chọn trong tình huống sinh tử mới dám sử dụng. Nhưng lần này vì Đông Hải bí cảnh, Động Minh chân nhân đã phải mang theo những viên ngọc phù này ra ngoài. Chính nhờ vào những viên ngọc phù này, Động Minh và các đồng môn mới có thể trốn khỏi ngọn núi phế tích. Vì vậy Động Minh chân nhân đã không khỏi cảm thấy tiếc nuối lâu dài. Kết quả các Đông Húc quả thật không thể ngờ được ngọc phù trấn phái của phái Không Động cấp bậc đỉnh cao mà hắn lại có thể ném ra tới 20 khối dọc theo con đường này, như thể không cần phải lo lắng. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn cũng không thể tin được trong kỳ môn đại hội hôm nay lại có người có thể hao tới mức độ như vậy. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, các Đồng Húc và đám người càng ngày càng tiến gần bãi cát, trong khi bóng dáng cương thi cũng thừa thớt dần. Dù có gặp phải, chúng chỉ là thiết giáp cương cấp bậc, khiến Động Minh và những người khác thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi tai nạn. Tuy nhiên tâm trạng của các Đồng Húc lại càng lúc càng nặng nề. Trên đường về, hắn đã cứu giúp một số thuật sĩ, những người này đều bị thương nặng, và từ họ các Đồng Húc biết rằng đồng đội của họ đều bị cương thi giết chết. Tuy vậy hắn không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào về đệ tử Thục Sơn phái, chỉ biết rằng cuối cùng bọn họ cũng đã đến được phế tích trên ngọn núi. Hô, rốt cuộc ra rồi. Trong lúc các Đồng Húc đang lo lắng, một người trong nhóm đã hô lên vui mừng. Hóa ra không biết từ khi nào họ đã ra khỏi khu rừng rậm và tiến đến bãi cát. Trên bờ cát, năm người hoặc ngồi hoặc nằm, mỗi người đều có ít nhiều vết thương, nhưng không thấy bóng dáng của đệ tử Thục Sơn phái. Năm người này khi thấy các Đồng Húc và đám người xuất hiện đều lộ vẻ vui mừng, cố gắng đứng dậy tiến lên nghênh đón, cảm tạ trời đất các ngươi cũng đã trốn ra được. Năm người nói chuyện, trong lúc trò chuyện ánh mắt của họ không khỏi nhìn về phía Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục. Trên người họ đều có những chiếc túi phình to, trong mắt lộ rõ một vẻ thèm muốn mãnh liệt. Trước đó họ cũng đã thu hoạch không ít linh dược, nhưng tiếc thay trong lúc chạy trốn phần lớn đã bị mất. Hiện tại đối mặt với tình cảnh như vậy, dù gan lớn cỡ nào họ cũng không dám quay lại tìm kiếm. Phiền các chân nhân ra tay cứu giúp, chúng ta mới còn cơ hội sống sót, nếu không chúng ta sớm đã bị cương thi hút cạn máu, biến thành một đống bộ xương. Động Minh chân nhân trên mặt đầy vẻ cảm kích, nói xong còn liếc mắt nhìn năm người kia với ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc này năm người kia lập tức trở nên nghiêm túc, toàn thân tỉnh táo lại. Ba người này là người của các chân nhân, làm sao bọn họ có thể không khao khát những vật phẩm trên người họ, những thứ mà bọn họ chưa bao giờ dám mơ đến. Các người có từng gặp Thục Sơn phái không? Các Đồng Húc không bận tâm đến ánh mắt nóng bỏng mà năm người kia dành cho, trầm giọng hỏi. Thưa các chân nhân, chỉ gặp trên đường mà thôi, khi thoát thân chúng tôi không hề gặp phải ai, năm người liền cúi đầu đáp lại. Dù các Đồng Húc đã đoán trước câu trả lời này, trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía đỉnh núi phế tích, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay lúc các Đồng Húc lộ vẻ lo âu, hắn thấy một người từ trong rừng lao ra, phía sau người ấy là một đồng giáp cương dẫn đầu. Cứu ta! Người kia thấy trên bờ cát có không ít người, vội vàng chạy về phía họ, tay dang rộng như thể muốn cầu cứu. Vô Trần đạo nhân, mọi người thấy cảnh tượng này đều hoảng hốt, nhưng các Đồng Húc lại đã sớm ánh mắt lóe lên sát khí, trong tay đã bóp nát một viên ngọc phù. Ngay sau đó năm đạo phi kiếm liền bổ về phía những đồng giáp cương, chém ngang chúng một loạt chói mắt, không hề chậm trễ. Bãi cát, năm người cùng với Vô Trần đạo nhân thấy phi kiếm của các Đồng Húc bay ra, chỉ trong nháy mắt bọn đồng giáp cương đã bị chặn ngang chém đoạn. tất cả đều kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua sự ngỡ ngàng. Đúng là Động Minh và các đồng môn đã sớm nhận thấy có điều gì kỳ lạ. Trần Nhân Cát, mau cứu sư tổ của ta. Vô Trần Chân Nhân sau khi sững sờ, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin. Người nói là sư tổ của ngươi, Lão Sơn Nhị Lão. Cát Đông Húc hơi ngẩn người, hỏi lại, vâng, đúng vậy, kính xin Chân Nhân Cát xuất thủ cứu giúp. Vô Trần Chân Nhân lo sợ rằng Lão Sơn Nhị Lão đã từng có mối hiềm khích với Cát Đông Húc, sợ rằng Chân Nhân Cát sẽ không đáp ứng, vội vàng dập đầu liên tục. Đúng rồi, ngoài sư tổ của ta ra, còn có Hư Tục Phục Sơn Phái và Hư Truyền hai vị chân nhân. Trong khi dập đầu, Vô Trần Chân Nhân bỗng nhớ ra Cát Đông Húc và Thục Sơn Phái có mối quan hệ thân thiết hơn, liền vội vàng bổ sung thêm. Thục Sơn Phái, Cát Đông Húc nghe đến tin tức về môn nhân Thục Sơn Phái, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức hỏi, bọn họ ở đâu? Ở hướng kia, đại khái cách đây khoảng 4-5 dặm, hai vị sư tổ vì bảo vệ ta cùng những linh dược này đã mạnh mẽ phá vây, để ta mang theo linh dược mà đào tẩu. Ta. Vô Trần Chân Nhân nói đến đó thì âm thanh nghẹn lại. Bây quanh các người có bao nhiêu cường thi, chúng là cấp bậc gì? Chúng là cấp bậc gì? Từ Lỗi dường như không để ý đến sự nghẹn ngào của Vô Trần Chân Nhân, mà mặt mày trầm xuống, lạnh lùng hỏi, hắn và Thục Sơn Phái không có mối quan hệ gì đặc biệt, lại càng không có tình cảm với phái Lao Sơn. Điều duy nhất hắn quan tâm là an nguy của Cát Đông Húc. Vì vậy, khi Vô Trần Chân Nhân cầu xin Cát Đông Húc cứu giúp, giúp và còn lộ ra tin tức về Thục Sơn Phái, trong lòng Từ Lỗi thực sự vô cùng tức giận. Tuy vậy, hắn biết Cát Đông Húc trọng tình nghĩa, nếu đã nhận Nguyên Huyền Chân Nhân làm huynh đệ, khi biết tin về đồng môn, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không thể không quan tâm. Vì vậy, Từ Lỗi không ngăn cản mà chỉ trầm tĩnh dò hỏi về tình hình cương thi. Có mấy chục đầu thiết giáp cương, trong đó có 3 đầu đồng giáp. Đồng giáp, Vô Trần Chân Nhân trả lời, nhưng càng về sau, thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt mọi người đều tái mét. Mấy chục đầu thiết giáp cương, 3 đầu đồng giáp cương, thực lực của hai bên cách biệt quá xa. Hơn nữa Vô Trần Chân Nhân từ 4-5 dặm xa chạy tới đây, chắc chắn cũng đã tốn không ít thời gian. Tiên sinh, ngay hiện giờ đi tới cũng chỉ là phí công vô ích, không cần quay lại vào nơi nguy hiểm, hay là đợi ở đây chờ một chút. Nguyên Huyền Chân Nhân tu vi cao thâm, lại là kiếm tiến nhất lưu, dĩ nhiên có thể an nhiên trở về. Từ Lỗi nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn Vô Trần Chân Nhân, không để hắn nói hết lời đã quay về phía Cát Đông Húc, chắp tay nói, Từ Lỗi nói không sai, tiên sinh ngài đi bây giờ chắc chắn đã quá muộn. Hơn nữa khu rừng này rất hiểm nguy, hiện tại không còn nhiều thời gian trước khi thông đạo đóng lại, ngài tuyệt đối không nên quay lại vào trong rừng. Chú Đông Dục và Lữ Tinh Hải cũng vội vàng lên tiếng khuyên can. Cát Đông Húc nghe ba người khuyên bảo, trong mắt lướt qua một tia do dự, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên kiên quyết. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ đi một chuyến nữa, có thể cứu được họ, đồng thời cũng có thể biết được tin tức của Nguyên Huyền đại ca. Nói xong, Cát Đông Húc mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, hai tay mở rộng, cả người như một con chim lớn bay lên trời. Sau đó, nhanh như điện chớp, hắn bay về phía hướng mà Vô Trần Chân Nhân chỉ. Chỉ trong chốc lát, dưới ánh chiều tà, Cát Đông Húc đã trở thành một điểm đen nhỏ giữa không trung. Cứu người như cứu hỏa, thời khắc này, Cát Đông Húc không còn giữ lại gì nữa, mà trực tiếp triển lộ toàn bộ thực lực của mình. Nhìn Cát Đông Húc bay lên như chim, Từ Lỗi và những người khác đều há hốc miệng, mắt trừng to, còn người suýt chút nữa thì rơi ra ngoài, ngự khi phi hành. Đến ngay cả Động Minh, một bậc lão tiền bối của môn phái cổ xưa, cũng phải kinh ngạc lắp bắp, răng dưới răng trên đều run lên. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được Cát Đông Húc có thực lực kinh người đến mức nào. Hắn cũng mới hiểu tại sao Cát Đông Húc lại không dám tiến vào phế tích ngọn núi, không dám tìm tòi nơi đó, mà những người như họ lại tự cho mình là đúng, hăng hái tìm kiếm linh dược trong nguy hiểm, thật là ngông cuồng tự đại. Cát Đông Húc nhanh chóng bay đi, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã phi hành được 4-5 dặm, sau đó, hắn giảm tốc độ, hạ thấp thân thức xuống. Ánh mắt như điện quét về phía dưới. Theo lời Vô Trần giải thích, Lão Sơn Nhị Lão và những người kia hẳn phải ở khu vực này. Nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ có dấu hiệu của trận chiến hay sóng pháp lực. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không phát hiện ra bất kỳ sóng pháp lực hay thanh âm đánh nhau nào trong khu vực này. Hắn không bỏ cuộc mà mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không có gì. Mặc dù đã đoán trước kết quả này, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy thất vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời sắp lặn, thở dài một hơi, chuẩn bị quay lại. Đúng lúc đó, Cát Đông Húc bỗng cảm nhận được một sóng pháp lực nhỏ từ phía dưới truyền tới. Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn, không chút do dự lập tức phóng nhanh theo hướng sóng pháp lực truyền tới. Chưa kịp đến gần, hắn liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng với khí tức âm sát tràn ngập khắp không gian. Không chỉ vậy, còn có sóng pháp lực mạnh mẽ và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vọng lại. Sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi ngay lập tức, thân hình hắn vội vã hạ xuống, lao xuống một cây đại thụ, cúi người trên cành cây lớn. Hắn nhìn xuyên qua những khe hở rậm rạp của rừng cây, thấy được cảnh tượng trước mắt. Chừng mười mấy mét phía trước, ít nhất có 40, 50 đầu thiết giáp cương cùng 3 đầu đồng giáp cương đang tụ tập trước một hang núi, kêu là Om Sòm. Hang núi này rất nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào. Cửa động có một người đang đứng, cầm kiếm phủ, không ai khác chính là Thục Sơn phái Hư Thật Chân Nhân. Hư Thật Chân Nhân bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, bùi tóc rối bời, thở dốc nặng nề, nhưng dường như không hề hay biết, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn ở cửa động, thỉnh thoảng lại phóng phi kiếm để ngăn cản đám cương thi, không cho chúng xông vào. May mắn là ba đầu đồng giáp cương đều là những con cương thi to lớn, giống như mãnh thú, chúng đang dùng móng vuốt cứng như sắt thép để đập loạn đá tảng xung quanh, khiến cho sơn động rung chuyển. Tuy nhiên, dù vậy chúng vẫn không thể vào được hang núi. Lúc này chỉ có những con thiết giáp cương nhỏ hơn mới có thể tấn công. Hư Thật Chân Nhân tu vi đạt đến luyện khí tầng 6, là một bậc cao thủ, lại tu luyện kiếm tiên thuật, phi kiếm nhanh chóng sắc bén, mỗi kiếm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tạo thành thương tổn cho thiết giáp cương, ngăn chặn chúng không cho tiến tới. Tuy nhiên, thiết giáp cương vốn không biết mệt mỏi hay đau đớn, hơn nữa lại có tới mấy chục đầu vây quanh. Hư Thật Chân Nhân phóng ra Hỏa Mùi Thanh phi kiếm, chặn lại một đầu thiết giáp cương. Sau khi giải quyết xong, hắn cũng đã thở hồng hộc, phải lui về, nhường lại cho Hư Trần Chân Nhân thay thế. Hư Trần Chân Nhân là trưởng môn tiền nhiệm của Thục Sơn phái, tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại là một trong những thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là người tu vi thấp nhất, chỉ mới đạt luyện khí tầng 5. Hắn phóng ra mấy thanh phi kiếm, nhưng pháp lực đã gần như cạn kiệt. Cuối cùng, một thanh phi kiếm chỉ làm thiết giáp cương dừng lại một chút, nhưng chẳng để lại bất kỳ vết thương nào. "Ta tới đây." Một giọng nói già nua vang lên, mang theo âm hưởng thê lương. Thông Huyền Chân Nhân từ Lao Sơn Nhị Lão bước ra, thay thế Hư Trần Chân Nhân. Thông Huyền Chân Nhân đã hơn 500 tuổi, tu vi đạt luyện khí tầng 7, là bậc cao thủ đỉnh cao trong kỳ môn. Tuy nhiên, hiện tại ông ta đang gầy một cánh tay, sắc mặt trắng bệch và mang theo một chút bóng đen u tối. Chỗ tay bị thương đang chảy ra huyết đen. Hiển nhiên, độc thi trong người ông đang phát tác rất nghiêm trọng. "Thôi, sư đệ." Ông thở dài, giọng nói nghẹn lại. "Ngươi xem một chút, phía ngoài cương thi, chúng ta chỉ có thể chịu đựng thêm một chút dằn vặt mà thôi. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có thể chạy thoát sao?" Một thanh âm từ trong sơn động truyền ra, mang theo vẻ già nua và tuyệt vọng. Đó chính là Thông Vân Trần Nhân, một trong Lao Sơn Nhị Lão. Hiện giờ ông đã mất một chân, đang nghiêng người dựa vào vách đá lạnh lẽo của sơn động. Khuôn mặt ông phủ đầy vẻ thê lương, như cho tàn đã nguội lạnh. Trong hang đá bỗng trở nên yên ắng, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm không gian chật hẹp của hang động. Ban đầu họ tưởng như đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng khi phát hiện ra cái lỗ hẹp chỉ đủ cho một người chui qua, họ mừng rỡ vô cùng, nghĩ rằng đây chính là tìm đường sống trong chỗ chữa chết. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó họ nhận ra rằng đây chính là con đường cuối cùng, hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng sống sót của họ. Họ chỉ có thể chịu đựng thêm chút nữa, nhưng cái chết đang đến gần, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kiên trì thêm chút nữa, có lẽ sẽ có người qua đây. Nếu họ có thể thu hút sự chú ý của đám cương thi, chúng ta biết đâu lại có thể nhân cơ hội mà trốn thoát. Thông Huyền Chân Nhân thở dài, tức giận nói. Trong khi nói, tay hắn nắm pháp khí, bấm pháp quyết, từng đạo dao băng bỗng nhiên xuất hiện, lao vút về phía đám thiết giáp cương đang chuẩn bị xông vào, leng keng cồm cồm. Tiếng va chạm giữa dao băng và thiết giáp cương vang lên như sắt thép chạm nhau. Đám thiết giáp cương lùi lại liên tiếp, trên người chúng xuất hiện những vết thương nhưng rất nông. Hiển nhiên Thông Huyền Chân Nhân đã dốc hết sức, không còn đủ pháp lực để thi triển những chiêu thức mạnh mẽ. Nếu không, với tu vi luyện khí 7 tầng của hắn, chỉ cần một chiêu thôi cũng đủ khiến đám thiết giáp cương bị thương nặng. "Ngươi bây giờ ngay cả một đầu thiết giáp cương cũng không thể gây thương tổn, huống chi chúng ta có thể ra ngoài, ngươi còn nghĩ rằng có thể chạy trốn sao? Hơn nữa ở đây còn ai có thể cứu chúng ta? Nguyên Huyền Chân Nhân sao? Hắn bị năm đầu đồng giáp cương truy đuổi, hẳn là đã sớm đi trước chúng ta rồi." Thông Vân Chân Nhân nghe vậy, nét mặt tuyệt vọng càng thêm rõ rệt, thở dài đầy tức giận nói. Thông Huyền Chân Nhân nghe lời này, từ từ buông tay nắm lấy pháp khí, sắc mặt trầm xuống. Đồng giáp cương cho dù là loại sơ cấp cũng tương đương với luyện khí tầng 9, nếu giảm bớt đi một chút trí tuệ, chúng vẫn có thể phát huy được sức mạnh tương đương với một tu sĩ luyện khí tầng 8 của nhân loại. Còn những đồng giáp cương cấp cao, cho dù trí tuệ giảm bớt cũng tương đương với luyện khí tầng 11. Nguyên Huyền Chân Nhân chỉ mới vừa đột phá lên luyện khí tầng 9, mặc dù hắn là kiếm tu, sức chiến đấu mạnh hơn những tu sĩ cùng tu vi khác, nhưng dưới sự truy kích của năm đầu đồng giáp cương, kết cục cũng chắc chắn là tử vong. Huống chi trong khu rừng rậm rạp này còn không biết có bao nhiêu cường thi lang thang. "Sẽ không đâu, sư phụ ta công lực thông huyền, một thân kiếm thuật quỷ thần khó lường, nhất định có thể sống sót." Hư Thật Chân Nhân đột nhiên phản bác, ngữ khí đầy sự không cam lòng và bi ai. "Ta cũng hy vọng sư phụ ngươi có thể sống sót, nhưng ngươi nghĩ rằng sư phụ ngươi có thể ngăn cản được năm đầu đồng giáp cương sao? Thân thể chúng nó giống như tường đồng vách sắt, pháp thuật mạnh nhất của ta đánh lên người chúng, chỉ thấy chúng hơi rung một chút còn lại chẳng có tác dụng gì. Thông Vân chân nhân ánh mắt tuyệt vọng, trong đó lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chân của ông chính là bị một đầu đồng giáp cương cắt đứt, mà thuật pháp của ông chỉ có thể khiến nó hơi ngừng lại, ngoài ra chẳng thể làm gì khác. Còn có các sư thúc, hắn pháp thuật cao cường, ngay cả sư phụ ta cũng tự nhận không bằng hắn, hay là hắn? Hư Trần chân nhân nói, giọng nhỏ dần. Trong sơn động, bốn người, trong đó Hư Trần là nhỏ tuổi nhất, nếu không có gì bất ngờ, ông còn có 30-40 năm tuổi thọ, tuyệt không cam lòng chết trong tay lũ cường thi, bị hút khô máu tươi. Nhưng khi nói đến đây, giọng của Hư Trần chân nhân càng lúc càng nhỏ, pháp thuật cao cường thì có ích gì, nơi này có đồng giáp cương, nếu các sư thúc có thể chạy thoát thì đó đã là may mắn, liệu hắn có thể vào sâu trong hiểm cảnh để cứu bọn họ? Các sư thúc, người nói là các chân nhân sao? Thông Vân chân nhân đột nhiên cất tiếng, nói đến các chân nhân, giờ ta thực sự hối hận vì đã không nghe hắn khi trước, nếu không ở phế tích ngọn núi, với tu vi của chúng ta, có lẽ còn có cơ hội đào thoát, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hư Trần, người không cần mơ mộng nữa. Hư Trần, người không cần mơ mộng nữa. Hắn đã sớm đề phòng, hơn nữa còn trẻ như vậy, sao có thể tự mình lao vào hiểm cảnh cứu chúng ta? Huống chi, đồng giáp cương lợi hại như vậy, số lượng lại không ít, dù các chân nhân có lợi hại đến đâu, chỉ có thể giết được một hai con là đã rất tốt, một khi rơi vào vòng vây thì cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Thông Vân chân nhân thấy Hư Trần chân nhân lại xưng hô các Đồng Húc là sư thúc, không khỏi hơi run lên. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều về việc Hư Trần chân nhân vì sao lại xưng hô các Đồng Húc như vậy. Hơi run một chút, hắn cười khổ lắc đầu rồi nói, đùng một tiếng vang lên, khối pháp khí bản long khắc họa mà Thông Huyền chân nhân cầm trong tay rơi xuống đất, rồi hắn ngồi phịch xuống một tảng đá cứng trên mặt đất. Một lúc trước, khi hắn sử dụng dao băng pháp thuật ngăn cản đám thiết giáp cương từ bên ngoài hang đá lao vào, khi bốn cái móng vuốt của chúng đã chấm đất, lộ ra răng nanh như muốn chui vào, hắn dường như không nhận ra điều đó, chỉ mơ màng nhìn chúng từng bước một tiến gần lại. Thông Huyền chân nhân thật sự buông xuôi như vậy sao? Trong động, Hư Trần và Hư Thật đều tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thông Huyền cười khổ, quay đầu nhìn Hư Trần và Hư Thật trong động rồi nói, các ngươi đều nói Thục Sơn phái phi kiếm thiên hạ vô song, nhanh đến mức không ai sánh kịp. Hiện tại ta rất muốn biết cảm giác phi kiếm nhanh và sắc bén như vậy thế nào. Một nhát xẹt qua, đầu rơi xuống, lúc đó chắc chắn không cảm thấy đau đớn đâu. Thân là người tu đạo, không cầu kiên trì, lại chỉ một lòng muốn chết. Sớm biết như vậy, ta đã không nên quay lại cứu các ngươi. Vừa nghe tiếng nói của Thông Huyền chân nhân vang lên, từ bên ngoài động liền truyền đến một tiếng gầm tức giận. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bén nhọn từ ngoài bay vụt vào. Đang khi thân thể tiến vào cửa động, con quái vật báo hình thiết giáp cương với bộ răng nanh nhọn hoắt đang vồ tới Thông Huyền chân nhân thì bị ánh kiếm kia đánh trúng từ phía sau, lập tức bị chém thành hai nửa, rơi xuống trước chân Thông Huyền chân nhân. Một làn khí độc hôi thối của sát cương thi từ trong cơ thể nó vọt ra, tràn vào mũi Thông Huyền chân nhân. Mùi hôi này khiến người ta không thể nào chịu đựng được, nhưng vào lúc này Thông Huyền chân nhân lại hoàn toàn không hay biết, chỉ bật thốt lên ngạc nhiên, các sư thúc, tiếng kêu các sư thúc vừa dứt, Thông Vân chân nhân, người đã mất một chân và đang chờ chết trong lạnh lẽo ở vách đá, cũng không kìm được thét lên, dãy rủa muốn bỏ ra ngoài động. Trong mắt ông ta là nồng nặc dục vọng cầu sinh. Người tu hành, từ khi bước vào con đường tu hành, mục tiêu duy nhất chính là trường sinh. Họ khát khao sự sống mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Lần này, không ngại mạo hiểm tiến vào bí cảnh Đông Hải, mục đích chỉ là tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Nếu không, vừa rồi cảnh tượng khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng, mất hết niềm tin, sao họ có thể dễ dàng từ bỏ? Các sư thúc, Hư Thật và Hư Trần đồng thanh hét lên, trong mắt cũng tràn đầy sự kinh ngạc, rồi vội vàng chạy ra ngoài sơn động. Mới vừa ra khỏi sơn động, bốn người Hư Trần liền nhìn thấy các Đồng Húc đang đứng trên một nhánh cây thủy sam, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn xuống dưới, nơi đang có lũ cương thi vây quanh cây thủy sam nơi hắn đứng. Những đầu thiết giáp cương vẫn giữ được bản năng của lúc còn sống, chúng chạy nhanh như điện, chỉ trong chốc lát đã lao vọt lên cây sam, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào các Đồng Húc để tấn công. Một con hùng sư lớn dưới ánh tà dương, thân hình khúc xạ ánh sáng, giống như một con báo giáp sắt, lao về phía các Đồng Húc. Nó như một chiếc xe ủi đất khổng lồ, hùng hổ đấu đá, liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ, chỉ chốc lát đã đến được gốc cây thủy sam. Trên cây, mấy con báo giáp sắt đang vồ giết các Đồng Húc, dưới tàng cây đã có một con đại hùng giáp đồng đang đợi sẵn. Những con cương thi khác thì lít nhà lít nhít chạy tới, khuôn mặt chúng lúc này lộ vẻ kinh hỉ, rồi lại nhanh chóng trở nên căng thẳng. Các sư thúc, người mau đi đi. Đột nhiên, Hư Thật và Hư Trần đồng thanh kêu lên, kiếm trong tay bọn họ bừng sáng, một luồng ánh sáng chói mắt từ phi kiếm lao ra như một đường tia sáng, nhanh chóng tạo thành một đạo kiếm quang giữa không trung, gào thét bay vụt về phía con đại hùng giáp đồng đang giơ cự trướng lên chuẩn bị tấn công cây thủy sam. Thông Huyền và Thông Vân liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ là sự kiên quyết và bi thường không thể che giấu. Cách chân nhân, chúng ta nhớ ơn ngươi, nhưng ngươi vẫn nên đi mau đi. Hai người đột ngột quát lớn trong tay họ, bàn long ngọc phù chợt phát ra ánh sáng chói mắt, một cơn cuồng phong nổi lên, hai con rồng nước từ trong không trung ngưng tụ mà thành một tiếng rồng gầm vang lên, hai con rồng nước đồng loạt lao về phía con đại hùng giáp đồng. Bọn họ rất rõ ràng, với ít tu vi của Cát Đồng Húc, mấy đầu thiết giáp cương hình báo nhiếp định không thể gây khó dễ cho hắn. Tuy nhiên, nếu như dưới tàn cây kia con đồng giáp cương khổng lồ đập vỡ thủy gỗ sam, Cát Đồng Húc sẽ bị ngã xuống đất và bị nó ngăn cản. Khi đó, những con cương thi khác sẽ vây lại, và cho dù tu vi của hắn có cao đến đâu, 8/9 phần 10 cũng sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Cho dù Cát Đồng Húc có thể thoát được những cương thi này, việc cứu bốn người bọn họ khỏi tình cảnh nguy hiểm này là một điều gần như không thể. Bởi vì lúc này, Lao Sơn Nhị Lão đã trở thành hai người tàn tật, còn Hư Thật và Hư Trần dù không bị tàn phế nhưng cũng trọng thương, một thân pháp lực của họ gần như đã cạn kiệt. Được, ta thu hồi lời vừa nói. Cát Đồng Húc vốn là người trọng tình nghĩa, thấy bốn người đột ngột bùng lên ý chí chiến đấu, quyết tâm liều mạng, trong lòng không khỏi trỗi dậy một trận nhiệt huyết sôi trào. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức bóp nát mấy khối ngọc phủ. Ngay lập tức, từng đạo phi kiếm vút lên, ánh sáng kiếm chói lòa, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra một luồng khí lạnh. Phi kiếm vung lên mạnh mẽ, gào thét qua không gian, tiếng gió vù vù vang lên, kèm theo từng cơn lốc cuộn xoáy. Mỗi lần ánh kiếm hạ xuống, một con thiết giáp cương lập tức ngã xuống đất. Dù Lao Sơn Nhị Lão và những người khác trong lòng sợ hãi trước sự mạnh mẽ của đồng giáp cương, nhưng dưới những đợt tấn công liên tiếp của ánh kiếm, cuối cùng chúng cũng bị chém ngã xuống đất, mất đi khả năng chiến đấu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong mấy hơi thở, Lao Sơn Nhị Lão cùng đồng môn vừa mới phát động pháp thuật, nhưng chưa kịp công kích mục tiêu thì tất cả đã kết thúc. Thi thể vùng vãi khắp nơi, máu đen hòa với nước chảy lan đầy mặt đất, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập cả không gian. Tuy vậy, Lao Sơn Nhị Lão và đồng môn lại như không nghe thấy mùi tanh hôi ấy, mỗi người đứng im như pho tượng, thậm chí quên cả việc thở. Cảnh tượng trước mắt khiến linh hồn họ rung động, khiến đầu óc họ như đình trệ. Họ không thể tưởng tượng nổi, trong thời kỳ pháp thuật suy vi này lại có người có thể mạnh mẽ đến mức này. Mấy chục đầu thiết giáp cương, ba đầu đồng giáp cương chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này họ còn chưa biết Cát Đồng Húc đã dùng những ngọc phù đã chuẩn bị sẵn. Nếu không có những ngọc phù này, với tu vi hiện tại của Cát Đồng Húc, mặc dù có thể tiêu diệt mấy đầu thiết giáp cương và đồng giáp cương, nhưng để tiêu diệt chúng nhanh chóng như vậy mà không cần nghỉ ngơi một chút thì tuyệt đối là không thể làm được, trừ phi hắn đạt đến long hộ cảnh. Các ngươi sư phụ đâu? Cát Đồng Húc không có thời gian quan tâm đến sự khiếp sợ trên mặt của Hư Trần và đồng môn, mà lập tức nghiêm túc hỏi. Sư phụ cùng đại sư huynh không xa nơi này lắm, bọn họ vốn đi chung với chúng ta nhưng đã bị tách ra. Những cương thi này chắc chắn đã thông minh hơn, chúng biết sư phụ tu vi cao thâm, tinh lực mạnh mẽ, cho nên chúng đã truy đuổi sư phụ và đại sư huynh. Trong số những cương thi ít nhất có 5 đầu đồng giáp cương. Hư Thật nghe vậy kinh hãi, lúc này mới nhớ đến sư phụ và đại sư huynh còn chưa biết sống chết ra sao, liền vội vã đáp lại. Tốt, các người tiếp tục tìm nơi ẩn nấp trong hang núi, đây là 4 khối kiếm phụ, nếu không thể chống đỡ được nữa, các ngươi chỉ cần bóp nát ngọc phù này để thôi thúc, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Cát Đồng Húc chia cho 4 người mỗi người một khối kiếm phù, đồng thời truyền lại phương pháp thôi thúc, phương pháp luyện chế kiếm phù và cách thôi thúc này đều là những bí quyết mà Cát Đồng Húc có được từ truyền thừa của Cát Hồng, vì thế uy lực của chúng mới mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, chỉ có phương pháp thôi thúc, nếu không biết cách sử dụng kiếm phù thì cũng không có tác dụng gì. Dù vậy, phương pháp thôi thúc này vẫn là bí quyết độc môn của đan phù phái, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ. Nếu không phải lúc này là tình thế sống còn, Cát Đồng Húc cũng sẽ không dễ dàng truyền lại cho Thông Huyền và 4 người kia. Thông Huyền và 3 người khác đều là những lão nhân kỳ cựu trong môn phái, tự nhiên hiểu rõ vấn đề. Khi mỗi người trong tay cầm lấy một khối kiếm phù, họ liền cảm nhận được bên trong mạnh mẽ pháp lực và kiếm khí nồng nặc. Đúng như họ cảm nhận, kiếm phù này không khác mấy so với ngọc phù trấn phái của môn phái họ, khiến tay họ không khỏi run lên. Lúc này họ mới hiểu ra, Cát Đồng Húc vừa rồi đã hao phí rất nhiều kiếm phủ quý giá để tiêu diệt số cương thi lớn đến vậy. Giờ đây, Cát Đồng Húc lại ban tặng cho 4 người, bọn họ 4 khối ngọc phủ, đồng thời còn truyền cho họ phương pháp độc môn. Chỉ riêng phần ân tình này đã nặng như núi, huống chi còn có ân cứu mạng của hắn. Cát ân công, chúng ta thật xấu hổ quá. Nghĩ đến đây, Lao Sơn Nhị Lão không khỏi nước mắt rơi đầy, mẹ ngào lên tiếng. Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi. Các ngươi vẫn nên mau mau vào trong hang đá mà chữa thương, điều tức đi. Cát Đồng Húc lúc này không có thời gian để nghe Lao Sơn Nhị Lão nói những lời xấu hổ, vội vàng thông báo một câu, rồi lại hỏi Hạ Hư Thật và những người khác về vị trí khi họ bị tách ra. Sau đó hắn điểm chân, lần thứ hai triển khai ngự khí thuật, thân thể như một con chim lớn vút lên, lấy vị trí của Hư Thật và những người khác làm trung tâm, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét nhìn xuống phía dưới, ngự khí phi hành. Khi thấy các đồng húc bay lên như chim lớn, Lao Sơn Nhị Lão và những người khác đều kinh ngạc đến mức giam run lên. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn cả khi họ chứng kiến các đồng húc chỉ trong mấy hơi thở đã giết chết mấy chục đầu cương thi. Sau khi chấn động qua đi, Lao Sơn Nhị Lão nhớ lại thái độ của các đồng húc khi gặp nhau ở phái Lao Sơn, thực sự cảm thấy xấu hổ, hận không thể đập đầu chết trên vách đá. Đồng thời, từ trong xương tủy, họ dâng lên một lòng tôn kính sâu sắc đối với các đồng húc. Người có thực lực lợi hại như vậy, trước đây ở phái Lao Sơn, bọn họ đã thất lễ với hắn như thế, nhưng hắn lại không chỉ trừng phạt mà còn ban ân cho bọn họ. Người như vậy, cần phải có lòng dạ rộng lượng như thế nào? Ngược lại, Lao Sơn Nhị Lão cho rằng, hai người bọn họ vạn lần không thể nào làm được chuyện này. Chính vì không thể làm được, họ mới có thể từ tận xương tủy mà phát sinh lòng tôn kính đối với các đồng húc. Các đồng húc trên không trung như chim ưng tìm mồi, xoay vòng không ngừng, thỉnh thoảng hắn cũng hạ xuống một cành cây để nghỉ ngơi. Tà dương dần dần lặn về phía tây, thời gian để thông đạo lần thứ hai mở ra cũng ngày càng gần. Tuy nhiên, Nguyên Huyền chân nhân và hư không vẫn chưa có tung tích, khiến trong mắt các đồng húc không khỏi lộ ra vẻ sốt ruột. Trong lúc lo lắng và vội vã, các đồng húc bỗng cảm nhận được một luồng âm sát khí đang dâng lên hướng về chỗ ẩn náu của hư chân và các đồng môn. Sắc mặt các đồng húc lập tức biến đổi, không dám chần chừ thêm nữa, liền vội vàng quay lại, bay nhanh về phía chỗ ẩn náu của hư chân và đồng bạn. Ta sẽ đưa các ngươi trở lại trước, các đồng húc trầm giọng nói khi vừa đáp xuống gần họ. Sư phụ và đại sư huynh đâu rồi? Hư chân và hư trần nhìn thấy các đồng húc trở lại, sắc mặt họ không khỏi biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu sốt ruột. Hiện giờ tạm thời vẫn chưa tìm thấy, nhưng thời gian không còn sớm nữa, hơn nữa có một đàn cương thi đang tiến đến đây, ta phải đưa các ngươi về trước. Còn Nguyên Huyền đại ca và hư không có thể đã trở về bãi cát, các đồng húc trầm giọng nói. Nói xong, không chờ ai phản ứng, các đồng húc lập tức dùng sức vác Thông Vân chân nhân lên lưng, rồi nhanh chóng bay về hướng bãi cát. Hư chân và các đồng môn thấy vậy liền vội vã đuổi theo thọp. Trên đường trở về, họ không tránh khỏi phải đối mặt với vài con cương thi, tuy nhiên phần lớn chúng chỉ là những cô hồn dã quỷ quanh quẩn trong khu vực, chẳng thể nào ngăn cản được nhóm người của các đồng húc. Chỉ trong vài dặm đường, nhờ sự dẫn dắt của các đồng húc, nhóm người nhanh chóng xuyên qua rừng tùng, tiến về bãi cát. Vừa nhìn thấy bãi cát, Lao Sơn Nhị Lão không kìm được mà nước mắt rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt già nua tong vẳng. Thông Vân chân nhân từ lúc các đồng húc cõng xuống càng không kìm được sự xúc động, quỳ một gối trên bờ cát, quay sang dập đầu ba cái, tiếng đầu vang dội. Trong khi đó, Hư Chân và Hư Trần, hai người tuy vui mừng vì sống sót, nhưng lại không khỏi lo lắng, vội vã nhìn xung quanh. Tuy nhiên, bọn họ không thấy bóng dáng Nguyên Huyền chân nhân đâu. Tiên sinh, Từ Lỗi cùng các môn hạ khác thấy các đồng húc bình an trở về, còn dẫn theo Lao Sơn Nhị Lão, đều vui mừng tiến lên nghênh đón. Tuy vậy, trên mặt các đồng húc không hề lộ ra chút vui mừng, ngược lại, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, ẩm chậm. Hắn rời đi một thời gian, trên bờ cát chỉ còn lại ba vị thuật sĩ, đều là người của các môn phái Thế Tục. Có thể thấy, họ vẫn coi trọng tính mạng của mình, nghe theo lời cảnh báo của các đồng húc, không xâm nhập vào khu rừng tùng, nhờ vậy mới thoát hiểm. Còn những người thuộc các môn phái cổ xưa lại không ai quay lại. Tiên sinh, ngài đừng quá lo lắng, Nguyên Huyền chân nhân tu vi cao thâm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Từ Lỗi thấy sắc mặt các đồng húc nghiêm nghị, lo ngại rằng ông sẽ lại xâm nhập vào khu rừng tùng để tìm Nguyên Huyền chân nhân, bèn vội vàng tiến lên, cẩn trọng an ủi. Đúng vậy, sư phụ các nhân tự có thiên tướng, sư thúc không cần phải lo lắng. Hư Chân và Hư Trần do dự một chút, mang theo vẻ mâu thuẫn trong lòng, cũng tiến lên trước để trấn an kỳ. Mặt trời đã hoàn toàn lặn sau dãy núi phía sau, hai người tự nhiên biết rằng vào lúc này các đồng húc nếu thâm nhập thêm nữa vào khu rừng tùng thì sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Bọn họ tin rằng hy vọng các đồng húc có thể cố gắng hết sức, nhưng đồng thời cũng rõ ràng nhận thấy rằng suy nghĩ đó thật sự rất ích kỷ, họ đang đẩy các đồng húc vào một cảnh nguy hiểm. Người sư phụ của các ngươi nếu có thiên tướng thì hiện tại hẳn đã ở chỗ này rồi. Các đồng húc cười khổ một tiếng, mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất rồi thân hình lại bay lên lần thứ hai. Hắn có ngự khí thuật, chỉ cần trong bí cảnh này không có ngân giáp cương, hắn vẫn chưa đến mức phải quá lo lắng. Tuy nhiên, liệu nơi này có thật sự không có ngân giáp cương hay không, các đồng húc trong lòng cười khổ. Trước đây hắn còn hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng trong phế tích ngọn núi bên kia nhất định có ngân giáp cương. Khi hắn đến gần ngọn núi, một khí thế khủng bố khiến hắn cảm nhận được sự cảnh giác mạnh mẽ. Điều này tuyệt đối không phải là do đồng giáp cương có thể phát ra được. Tuy có ngân giáp cương, nhưng các đồng húc làm sao có thể bình thản đứng ở bãi cát an phận với số phận của mình. Tiền xin ân công sư thúc. Trên bãi cát, Những người tu đạo thấy Cát Đông Húc lần nữa bay lên, mỗi người đều nghẹn ngào lên tiếng. Hư Chân và Hư Trần càng quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất. Cát Đông Húc vừa bay lên, chưa kịp bay xa khỏi rừng tùng, bỗng thấy một bóng người vội vã chạy trốn trong rừng, rõ ràng là Hư Không Chân Nhân. Hư Không, Cát Đông Húc không khỏi mừng rỡ, thân hình đã nhanh chóng lao về phía Hư Không như một mũi tên rời cung. Đồng thời, hắn bóc nát một đạo ngọc phù, ánh kiếm lập tức bay ra, bổ về phía một con đồng giáp cương đang đuổi theo Hư Không. Con đồng giáp cương bị ánh kiếm bổ trúng liên tiếp, ầm ầm ngã xuống đất. Sư thúc, Hư Không Chân Nhân thấy Cát Đông Húc từ trên trời giáng xuống, lại nhanh chóng đánh bại con đồng giáp cương đang đuổi theo mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ kêu lên: "Sư phụ ngươi đâu rồi?" Cát Đông Húc không có thời gian nói chuyện, liền vội vã hỏi lại: "Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ, sư phụ, ông ấy ở phía bên kia đỉnh núi." Hư Không Chân Nhân vừa nói, vừa run rẩy chỉ tay về phía một ngọn núi cách đó khoảng 10 dặm. "E là..." Đá, ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía ngọn núi xa xa. Ở giữa là một khe núi hẹp, trong thung lũng có một dòng sông lớn chảy xiết. "Ngươi chắc chắn nhìn thấy vậy sao?" Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng không khỏi căng thẳng. "Không, ta chỉ nhìn thấy từ xa. Thấy sư phụ bị một con đồng giáp cương cắn đứt một cánh tay, rồi bị đuổi đến bên vách đá, đáng chết ta." "Ta nó..." Hư Không Chân Nhân nói đến đây, khi nín nước mắt tuôn rơi, tay liên tục đấm vào ngực. Cát Đông Húc nghe xong, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, hắn quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía phế tích ngọn núi xa xa. Phía bên kia, không còn ánh nắng chiều hay bóng dáng con người, chỉ còn lại một mảnh ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng mặt đất. Ánh chiều tàn nhúm màu huyền bí. "Ngươi lập tức đi đến bãi cát, phía sau ta sẽ giúp ngươi xử lý xong đám cương thi." Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên một tia lựa chọn sinh tử, thần sắc thống khổ, nhưng rất nhanh nó chuyển thành quyết đoán. "Sư thúc, không thể." Hư Không Chân Nhân nghe vậy, trong lòng giật mình, bật thốt lên ngăn lại: "Ít nói nhảm, mau cút đi." Cát Đông Húc giận dữ hét lên, trong khi nói đã bóp nát mấy khối ngọc phủ, từng đạo ánh kiếm trên không trung ngưng tụ lại, gào thét lao về phía đám cương thi đang tiến đến, chém xả chúng ra. Chỉ trong nháy mắt, đám cương thi phía sau đã bị đánh ngã một mảnh. Hư Không Chân Nhân thấy vậy không khỏi khiếp sợ, đồng thời bất giác quỳ xuống đất, cúi đầu, tay đưa lên lau khóe mắt, nước mắt tuôn rơi. Sau khi đứng dậy nhanh chóng, hắn vội vã bay về hướng bãi cát. Hư Không Chân Nhân có tu vi luyện khí 7 tầng, giờ đây đã gần đến bãi cát. Cát Đông Húc đã giúp hắn xử lý xong đám cương thi phía sau, nên hắn nhanh chóng có thể chạy đến bãi cát, nơi sẽ có những người còn lại tụ tập. Nhìn thấy Hư Không Chân Nhân bay vút đi, Cát Đông Húc cũng nhận thấy xung quanh đã không còn cương thi hay khí tức âm sát, quyết đoán một lần nữa bay lên hướng về phía đỉnh núi, theo đúng phương hướng mà chỉ định, chạy nhanh như bay. Trực giác mách bảo Cát Đông Húc rằng Nguyên Huyền Chân Nhân thiên phú hơn người, lòng cầu đạo như thép, biết định sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Hơn nữa, chỉ cần còn một chút hy vọng sống sót, Nguyên Huyền Chân Nhân cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong hẻm núi, Nguyên Huyền Chân Nhân lưng dựa vào vách đá, một tay nắm chặt kiếm phủ, tay kia buông thõng bên người, vai chịu nặng, máu đen từ vết thương trên mặt chậm rãi chảy ra. Một chân của hắn có vẻ như đã gãy xương, hiện giờ đang vô lực kéo lê trên mặt đất. Ít nhất có 5-6 đầu đồng giáp cương đang từ vách núi bay xuống, chỉ trong nháy mắt đã đến gần hắn, khoảng cách chỉ còn hơn 10 bước. Còn có ít nhất 70-80 đầu thiết giáp cương đang bò lên sườn núi với tốc độ chậm chạp, tụ lại ở hẻm núi, lố nhố tiến về phía Nguyên Huyền Chân Nhân, khoảng cách còn chừng 200-300 mét. "Không ngờ ta, Nguyên Huyền, lại phải chết ở đây." Nhìn thấy những con đồng giáp cương lao tới với tốc độ như gió, gương mặt dữ tợn, thân thể cứng như đồng đúc, khí tức âm sát nặng nề tỏa ra, Nguyên Huyền Chân Nhân cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó nhọc, lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Tuy vậy, chỉ trong chốc lát, sự không cam lòng ấy biến thành vẻ mặt không dám tin. Giữa không trung, một bóng người quen thuộc lao xuống như con đại bàng bắt mồi. Không chỉ thế, hơn mấy chục đạo ảnh kiếm sát như cầu vồng lao tới. Đông Húc, Nguyên Huyền Chân Nhân chấn động mạnh, ánh mắt bừng sáng, cả người cũng bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Trong số các kỳ môn thuật sĩ, ngoài Cát Đông Húc, sư huynh Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền chính là người rõ ràng nhất về thực lực của Cát Đông Húc. Nếu như Cát Đông Húc đã tới, ít nhất thì vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Quả nhiên, những đạo ánh kiếm chói mắt lao xuống, chỉ trong chớp mắt, 6 con đồng giáp cương liên tiếp ngã xuống đất. Dù Nguyên Huyền Chân Nhân đã sớm biết Cát Đông Húc có tu vi vô cùng cao thâm, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn không kìm được sự khiếp sợ trong mắt, đại kẻ không trầm. Trong khoảnh khắc khiếp sợ đó, Cát Đông Húc đã bay xuống. "Được, được." Nguyên Huyền Chân Nhân cả người chấn động, đưa tay nắm lấy cánh tay Cát Đông Húc, mạnh mẽ đứng vững. Trong mắt ông ngấn lệ lấp lóe, nhưng chỉ thốt ra hai chữ "hảo" mà không nói thêm lời nào. Tình cảm huynh đệ đều nằm trong hai chữ "tốt" ấy, căn bản không cần nhiều lời. "Chúng ta lập tức đi." Cát Đông Húc trầm giọng nói. Trong khi nói, hắn quay lại liên tục đánh mấy lần vào chân Nguyên Huyền Chân Nhân bị thương, đồng thời một tay cũng không ngừng bấm pháp quyết, từng đạo ánh sáng xanh lục mang theo sinh cơ mạnh mẽ từ bốn phía cây rừng và linh thảo trong hẻm núi bay ra, sau đó đi vào chân bị thương và nơi cụt tay của Nguyên Huyền Chân Nhân. Chỉ trong chốc lát, Nguyên Huyền Chân Nhân liền cảm nhận được chân mình có thể miễn cưỡng cử động được, chỗ cụt tay cảm thấy mát mẻ, không còn đau đớn thấu xương nữa, thân thể từ trong ra ngoài cũng bắt đầu phục hồi một chút. Đan phù và y thuật quả thật không hổ là truyền thuyết. Nguyên Huyền Chân Nhân cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, không khỏi lộ vẻ thán phục. Tu vi càng cao, người càng khó chữa trị khi bị thương. Vì khi tu vi càng cao, huyết mạch trong cơ thể tuy có cấu tạo giống người bình thường, nhưng tính chất lại vượt xa người bình thường nhiều lần. Một khi bị thương, cơ thể giống như những vật quý giá tinh xảo bị hư hỏng. Việc chữa trị không chỉ vô cùng khó khăn, mà còn cần vật liệu quý giá vô cùng. Nguyên Huyền Chân Nhân đã đạt tới luyện khí tầng 9. Hôm nay thương thế của hắn căn bản không phải loại bác sĩ trần tục có thể chữa trị. Dù là các thuật sĩ am hiểu y thuật trong giới kỳ môn, e rằng cũng phải bó tay toàn tập. Kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào chính Nguyên Huyền Chân Nhân tự mình tu hành, từ từ điều trị. Nhưng hôm nay, khi Cát Đông Húc ra tay, thương thế của hắn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể miễn cưỡng cất bước. Y thuật kỳ diệu như vậy, ngay cả Nguyên Huyền Chân Nhân sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp. Đây là nơi có sinh khí nồng đậm, lại có không ít linh thảo, linh dược hiếm có trên thế gian. Ta chỉ có thể giúp ngươi xử lý sơ qua, nếu muốn chuyển đến chỗ khác, ta cũng chẳng làm gì được. Cát Đông Húc vừa đáp vừa đảo mắt nhìn quanh. Khi mặt hắn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi, lông mày cũng nhíu lại chặt chẽ. Lúc này, hắn và Nguyên Huyền Chân Nhân đang bị vây trong đáy vực, phía trước có mấy chục, thậm chí hơn trăm đầu cương thi đang tiến gần, từng bước áp sát. Không chỉ vậy, hai bên vách núi cũng không ngừng có cương thi leo xuống. Mặc dù trong túi Cát Đông Húc còn cất giữ mấy chục khối ngọc phù, trong đó có 10 khối hắn đã tốn không ít tâm huyết chế tác, uy lực của chúng mạnh mẽ, đủ để ép đáy hòm. Nhưng cho dù có ngọc phù, nếu phải đối mặt với một đám cường thi đồng đạo như vậy, hắn cũng không dám chắc sẽ đưa Nguyên Huyền Chân Nhân ra ngoài một cách an toàn. Tuy nhiên, lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, thời gian còn lại của Cát Đông Húc vô cùng hạn hẹp. Hơn nữa, phế tích ngọn núi phía bên kia khiến Cát Đông Húc cảm thấy một nỗi lo sợ mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm bao trùm. Hẻm núi dưới chân ngọn núi phế tích này khiến Cát Đông Húc không dám dừng lại, dù chỉ một khắc, huống chi là cùng những con cường thi này chém giết. Khi sắc mặt Cát Đông Húc có chút thay đổi, Nguyên Huyền Chân Nhân cũng nhận thấy hai bên vách núi có những con cương thi không ngừng leo xuống, sắc mặt hắn cũng biến sắc theo. Đông Húc, đời này vì huynh tự hào nhất chính là được quen biết ngươi và kết làm huynh đệ. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay ngay tại đây, ngươi đừng lo lắng cho ta. Nguyên Huyền Chân Nhân sắc mặt tái mét, đột ngột nắm chặt tay Cát Đông Húc, nhìn hắn với ánh mắt chân thành nói: Đại ca, ngươi nói gì vậy? Một đời làm huynh đệ, ta sao có thể bỏ ngươi mà đi được? Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt sầm lại, lên tiếng: Vì huynh vì ngươi mà đã đi qua biết bao nhiêu gian nan, ngươi hiện tại không phải là bỏ ta đi, mà là không thể hy sinh vô ích. Đi đi, thân thể này của ta đã già, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản vài con cương thi thôi. Nguyên Huyền Chân Nhân kiên quyết nói: Đại ca, ngươi đừng nói nữa. Bây giờ ngươi chỉ cần nghe ta truyền cho ngươi phương pháp phóng thích chân khí, đừng tìm hiểu quá sâu về bí ẩn trong đó, chỉ cần làm theo những gì ta chỉ dẫn, bí ẩn sẽ có lúc ta giải thích cho ngươi. Nhưng trước tiên phải rời khỏi bí cảnh này. Hiện tại ngươi chỉ cần chú ý nghe theo, ngươi cũng có thể cùng ta bay lên như vậy. Cát Đông Húc cắt ngang nói: Bay lên? Luyện khí cảnh giới cũng có thể ngự khí phi hành sao? Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy cả người chấn động mạnh. Tuy nhiên, khi vừa thốt lên câu hỏi, ông lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, vì vậy vội vàng ngậm miệng lại, ánh mắt chỉ còn lại vẻ kinh ngạc. Cát Đông Húc không phải là tu sĩ luyện khí kỳ sao? Tuy nhiên, Nguyên Huyền Chân Nhân lại nhớ đến lần đầu gặp Cát Đông Húc, người này không giống với sư huynh Côn Lân Lăng Nguyễn Trần Nhân, hắn hầu như không có cơ duyên gì đặc biệt, nhưng lại có thể tự lực cánh sinh, mạnh mẽ tu hành đến luyện khí 8 tầng trong thời đại mạt pháp này. Điều này chứng tỏ hắn không chỉ có thiên phú hơn người, mà còn có tâm trí kiên định như thép, quyết tâm không ngừng tiến lên. Vì vậy, ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Huyền Chân Nhân rất nhanh đã chuyển thành vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Tốt, ngươi nói đi. Nguyên Huyền Chân Nhân lạnh giọng nói, mặt mày trầm tĩnh như nước, dường như hoàn toàn không để ý đến bốn phía đang có những cường thi lén lút áp sát. Cát Đông Húc là một người càng gặp nguy hiểm càng bình tĩnh và quyết đoán. Khi thấy Nguyên Huyền Chân Nhân khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn liền không chút do dự bắt đầu nói cho Nguyên Huyền Chân Nhân phương pháp ngự khí phi hành, một lần nữa giải thích cách dùng chân khí để phóng lên không trung. Nguyên Huyền Chân Nhân thiên phú hơn người, chỉ nghe Cát Đông Húc chỉ điểm một lần, mặc dù vẫn chưa hiểu hết sâu xa của bí thuật, nhưng hắn đã có thể bắt chước theo hướng dẫn, chân khí vận chuyển, cả người dường như có thể lơ lửng bay lên. Chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền Chân Nhân có thể dễ dàng vận dụng ngự khí thuật theo cách đơn giản nhất, trong lòng vô cùng mừng rỡ, Lập tức hắn kéo Nguyên Huyền Chân Nhân bay lên, quát lớn một tiếng. Nguyên Huyền Chân Nhân thông minh tuyệt đỉnh, ngay lúc này hắn đã hiểu rõ phải làm thế nào. Khi Cát Đông Húc kéo hắn bay lên, hắn liền nhanh chóng vận chuyển chân khí ra ngoài, tận lực sử dụng chân khí để đỡ bớt trọng lượng cơ thể, không để Cát Đông Húc phải gánh vác thêm sức nặng. Việc ngựa khí phi hành nhanh chóng đương nhiên là giao cho Cát Đông Húc lo liệu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi Cát Đông Húc mang theo Nguyên Huyền Chân Nhân bay lên không trung, dưới hẻm núi những con cường thi dương mắt nhìn theo, ánh sáng khát máu trong đôi mắt lộ rõ, nhưng chúng chỉ có thể than thở vô vọng. Từ trên cao, Cát Đông Húc dẫn đường, Nguyên Huyền Chân Nhân đạp lên không khí, tiếng gió vù vù bên tai. Cúi xuống nhìn, họ thấy những con cường thi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn theo, còn những con đồng giáp cương hung mãnh thì lao lên, nhưng tất cả những cố gắng bắt được họ đều là vô ích. Cuối cùng họ cũng thở vào nhẹ nhõm. Nguyên Huyền Chân Nhân vừa mới thở nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy bóng đen lao đến từ phía phế tích ngọn núi. Đó là gì? Mắt Nguyên Huyền Chân Nhân thoáng co rụt lại. Vừa dứt lời, trong không trung một cơn gió lạnh thổi đến, mang theo mùi mục nát chết chóc. Là loài chim. Đáng chết, sao lại có loài chim cương thi? Cát Đông Húc lúc này cũng nhận thấy những bóng đen đó, sắc mặt biến sắc, nghiến răng nói: loài chim cương thi. Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy, thân thể chấn động, trong lòng cảm thấy cay đắng. Hắn nghĩ rằng cuối cùng mình đã trốn thoát khỏi cảnh chết, nhưng không ngờ trong bí cảnh này vẫn còn những loài chim cương thi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra, nếu trong bí cảnh này đã có cương thi hình người và cương thi thú, thì việc có loài chim cương thi cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trước đó, trên đường đi, họ gặp không ít cương thi hình người cũng như cương thi thú, vì vậy họ chưa nghĩ đến sự tồn tại của loài chim cương thi. Đồng Húc, thả ta xuống đi. Nguyên Huyền Chân Nhân thấy tình thế đã đến bước đường cùng, ngược lại bình tĩnh lại. Trước đây ông không nghĩ có thể sống sót, giờ chỉ là lần thứ hai bị đánh bật trở lại thôi, không sao cả. Cho đến nay chỉ mới xuất hiện 5 con chim cương thi, có thể thấy loài chim cương thi này hẳn là rất khó sinh sản. Ta chỉ cần giết chúng ta sẽ có thể chạy thoát. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp. Đang khi nói, Cát Đông Húc không chút do dự bóp nát 5 khối ngọc phù từng đã phi kiếm điền phá không may ra. Tuy nhiên, loài chim cương thi hiển nhiên linh hoạt hơn so với các loài cương thi khác, chúng biết né tránh và không đối đầu trực diện với phi kiếm. Dù Cát Đông Húc đã bóp nát 5 khối ngọc phù, mấy chục đạo phi kiếm cũng chỉ có thể thương tổn được một con chim cương thi mà thôi. Đáng chết. Cát Đông Húc thấy vậy sắc mặt liền biến đổi. Trong túi hắn chỉ còn lại một nửa số ngọc phù. Nếu như loài chim cương thi này khó tiêu diệt như vậy mà số lượng lại nhiều hơn những gì hiện tại thấy, thì hắn và Nguyên Huyền Chân Nhân sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tuy sắc mặt Cát Đông Húc chợt biến, nhưng tâm trạng trong khoảnh khắc nguy hiểm lại càng trở nên tỉnh táo. Hắn lập tức đưa tay về phía túi, lấy ra 5 khối ngọc phù và bóp nát. Ngay khi ngọc phù bị vỡ, từng đạo ánh sáng xanh biếc liền xuất hiện trên không trung, tạo thành những tấm lưới mây lớn. 5 tấm lưới xuất hiện đồng thời, bao trùm một diện tích ít nhất cũng phải hơn 100 mét, nhắm thẳng vào loài chim cương thi. Loài chim cương thi kia tuy nhanh nhẹn nhưng không thể tránh khỏi đòn pháp thuật diện rộng, nhất thời bị lưới dây leo quấn lấy cánh, không thể vỗ, rơi xuống không trung. Thấy chim cương thi rơi xuống, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân không dám lơ là, toàn lực thúc dục pháp lực, nhanh như gió lao ra khỏi hẻm núi, vượt qua đỉnh núi đối diện phế tích. Đến lúc này, Cát Đông Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần rời khỏi ngọn núi phế tích, dù có thêm chim cương thi xuất hiện, hắn cũng có thể xuống đất. Với ngọc phù mang theo và pháp lực còn giữ lại, cương thi trên mặt đất không thể ngăn cản hắn. Điều duy nhất phải lo là không bị quá nhiều cương thi vây quanh làm chậm trễ thời gian. Vì mặt trời đã lặn, trời dần tối, thời gian rời đi của hắn ngày càng ít. Họ không chỉ phải thoát khỏi rừng cây mà còn phải rời khỏi bí cảnh trước khi thông đạo đóng lại. Khi Cát Đông Húc đưa Nguyên Huyền Chân Nhân vượt qua đỉnh núi đối diện phế tích, con cương thi cá sấu lớn trườn lên từ hàn đảm, toàn thân như được phủ một lớp thủy ngân, lắc đầu vẫy đuôi bò lên đỉnh phế tích. Hai con mắt to như đèn lồng nhìn về phía Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân rời đi, trong ánh nhìn lạnh lẽo lộ ra vẻ khát máu. Một luồng âm sát khí mạnh mẽ từ trên người con cương thi cá sấu lớn phát ra, chậm rãi lan tỏa. Một đám mây đen lạnh như băng xuất hiện dưới lòng bàn chân nó, từ từ hình thành. Con cá sấu lớn điều khiển đám mây đen đó dần dần nâng lên, rồi cuốn theo một cơn gió lạnh mang theo mùi mục nát nồng nặc. Đám mây đen nhanh chóng bay về phía Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân. Như Cát Đông Húc đã dự đoán, loài chim cương thi trong bí cảnh này rất ít. Trên đoạn đường này, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân không gặp phải loài chim cương thi. Hai người bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng đáp xuống cành cây để lấy lực, rồi lại vọt lên. Ở trong tùng rừng, những con cương thi chỉ lượn lờ mà không thể làm gì được họ. Dần dần, Nguyên Huyền Chân Nhân đã quen với việc kiểm soát chân khí, có thể sử dụng một cách thuần thục. Lúc sau, ông đã dần dần hiểu rõ hơn về bí quyết này. Pháp thuật của đan phù phái quả thực là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Thật không ngờ, thuật sĩ ở giai đoạn luyện khí lại có thể bay lượn trên không như thế. Nguyên Huyền chân nhân thán phục, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy những con cương thi trong rừng không thể làm gì được họ. Ông không ngừng thở dài. Cát Đông Húc nghe Nguyên Huyền chân nhân khen ngợi pháp thuật này, mặt hơi biến sắc, có chút không tự nhiên, bởi vì chính pháp thuật này là do hắn cảm ngộ và sáng chế ra. Nguyên Huyền chân nhân khen ngợi pháp thuật này thật kỳ diệu, mà kỳ thực lời khen này cũng chính là dành cho Cát Đông Húc. Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên không thể ngờ rằng một pháp thuật kỳ diệu như vậy lại không phải là truyền thừa từ thượng cổ, mà chính là do vị huynh đệ kết nghĩa mới chỉ khoảng 20 tuổi bên cạnh mình sáng chế. Vì vậy, khi nhìn thấy Cát Đông Húc, vẻ mặt Nguyên Huyền chân nhân bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên. Sau đó, ông liền liên tưởng đến một điều khác, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói: "Đông Húc, ngươi yên tâm, môn pháp thuật này ta sẽ chắc chắn không truyền ra ngoài, sau này nếu không phải là lúc sống còn, ta cũng sẽ không dễ dàng sử dụng." Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi sững sờ, sau đó liền nhận ra Nguyên Huyền chân nhân đã hiểu lầm mình. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng không có ý giải thích, bởi vì hắn là trưởng môn của Đan Phù phái, pháp thuật hắn sáng chế đương nhiên cũng là độc môn thuật pháp của Đan Phù phái, trong tình huống bình thường hắn sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Nếu chuyến này không phải vì phải cứu Nguyên Huyền chân nhân, đừng nói truyền thụ, ngay cả việc triển khai pháp thuật bảo mệnh này Cát Đông Húc cũng sẽ không làm. Nếu Nguyên Huyền chân nhân quyết định sẽ không truyền lại cho người khác, Cát Đông Húc đương nhiên là vui mừng. Tuy nhiên, yêu cầu của Nguyên Huyền chân nhân rằng chỉ khi gặp phải lúc sống còn mới được sử dụng, đối với Cát Đông Húc mà nói có chút quá mức hà khắc. Dù sao môn phép thuật này chính là do chính hắn sáng chế, hắn hoàn toàn có quyền kiểm soát và quyết định. Vì thế, dù Cát Đông Húc không cố ý giải thích, nhưng khi nghe vậy hắn vẫn nói: "Nếu truyền cho đại ca tự nhiên có thể tùy ý triển khai, chỉ cần không truyền cho người ngoài là được." Nguyên Huyền chân nhân nghe xong không đáp lời, chỉ yên lặng gật đầu. Đến lúc này huynh đệ bọn họ không còn cần phải khách sáo nữa. Cát Đông Húc nếu nói có thể thì là có thể, nói không thể thì cũng không thể. Sau khi Nguyên Huyền chân nhân yên lặng gật đầu, không lâu sau hai người cùng nhìn về phía bãi cát, không ngờ rằng vi huynh còn có thể trở về. Nguyên Huyền chân nhân nhìn về phía bãi cát ở xa, tâm trạng vui mừng vì được sống sót sau tai nạn, niềm cảm động thì không thể dùng lời mà diễn tả hết được. Ta cũng không ngờ Đông Hải bí cảnh lại hiểm nguy đến vậy. Cát Đông Húc cũng nhìn về phía bãi cát, ngoài việc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn đầy những cảm khái. Dù hắn đã dự đoán Đông Hải bí cảnh sẽ nguy hiểm, nhưng không ngờ lại ác liệt đến mức này. Muốn thành tiên, muốn có thêm tuổi thọ, sao có thể dễ dàng như vậy? Nguyên Huyền chân nhân thở dài nói. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ im lặng gật đầu. Hắn từ trước đến nay đều đi trên con đường thuận lợi, chưa từng gặp phải nguy hiểm thật sự, nên chưa thể hiểu sâu sắc cảm giác của Nguyên Huyền chân nhân về sự gian nan và khốc liệt của việc tu đạo. Nhưng trong hành trình qua Đông Hải bí cảnh này, hắn đã chứng kiến những kỳ môn thuật sĩ vì khát vọng đạt được sự trường sinh để kéo dài tuổi thọ mà phải chịu cái kết bi thảm, trở thành thây ma dưới tay cương thi. Rất nhiều người đã trở thành những đống hài cốt trong thế giới xa lạ này, tất cả nỗ lực đều tan thành mây khói. Đến giờ Cát Đông Húc mới thật sự hiểu được sự gian nan và khốc liệt của con đường tu đạo. Nhìn kìa, là sư phụ và sư thúc đã trở về. Trên bờ cát, hư không, người đã trăm tuổi đột nhiên chỉ tay lên bầu trời xa xăm, lệ rơi đầy mặt kêu lên: "Vâng, là tiên sinh đã trở về, ân công đã trở về." Trên bờ cát, những thuật sĩ may mắn sống sót không ngừng reo hò mừng rỡ, Từ Lỗi cùng những người khác cũng liên tục vẫy tay về phía không trung. Trên bầu trời, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền chân nhân từ xa nhìn thấy những người quen thuộc trên bờ cát đang vẫy tay về phía mình, trong lòng cảm khái không ngừng, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên mặt hai người đã cứng lại. Một cơn gió lạnh thấu xương đột ngột từ phía sau bao phủ đến, mang theo một cảm giác âm lãnh, khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề. Cát Đông Húc bỗng nhiên quay đầu lại, còn người có rút lại trong giây lát, chỉ thấy cách đó không xa, khoảng chừng 1000 mét, một đám mây đen đang nhanh chóng bay tới. Mây đen cuồn cuộn dâng lên giữa không trung, từ trong đó xuất hiện một cái đầu dữ tợn to lớn, đôi mắt sáng như đèn, lạnh lẽo nhìn về phía Cát Đông Húc, trong đó ẩn chứa một tia khát máu. Không biết từ khi nào, bầu trời đã xuất hiện một vầng trăng cong cong, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng bạc lên cái đầu dữ tợn kia. Nguyên Huyền chân nhân toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh rơi như mưa, trong mắt ông là một vẻ tuyệt vọng. Ngân Giác Cương, ông lắp bắp nói, đó là một sinh vật hùng mạnh, tương đương với những tồn tại trong truyền thuyết của Long Hổ Cảnh. Mặc dù ông biết Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nhưng lúc này Nguyên Huyền chân nhân lại không có lấy một chút tự tin vào Cát Đông Húc. Ngân Giáp Cương, biết pháp thuật Ngân Giáp Cương. Cát Đông Húc cũng cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác hàn khí từ cột sống bốc lên. Hắn đã từng nghĩ đến việc phế tích ngọn núi bên kia tất nhiên sẽ có những cương thi lợi hại hơn cả Đồng Giáp Cương, nhưng hắn không ngờ rằng nó lại xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng khi cương thi thăng cấp lên Ngân Giáp Cương, lại khủng khiếp đến vậy, có thể cưỡi mây đạp gió và sử dụng pháp thuật. Tuy nhiên, trong lúc tuyệt vọng, Cát Đông Húc lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Ta sẽ ngăn cản nó một trận. Người lập tức đi đến bãi cát, hội hợp cùng hư không và mọi người, mở thông đạo chuẩn bị rời đi. Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò, trong tay hắn đã cầm sẵn một ngọc phù. Nguyên Huyền chân nhân rất rõ ràng rằng, lúc này nếu ở lại sẽ chỉ gây liên lụy cho Cát Đông Húc. Vì vậy, hắn không nói gì thêm, lập tức bay vọt lên giữa không trung, sau đó dùng lực nhảy lên mấy ngọn cây, nhanh chóng lao về phía bãi cát. Mất đi sự trợ giúp của Cát Đông Húc, Nguyên Huyền chân nhân vẫn chưa đủ sức để bay lướt trên không trung một khoảng dài như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Người trên bãi cát lúc này vẫn chưa nhận thấy đoàn mây mù màu đen xa xa, nhưng khi thấy Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên một mình nhảy xuống từ trên không, lao nhanh về phía bọn họ, mà Cát Đông Húc lại đột ngột quay người, họ đều lộ vẻ nghi hoặc đồng thanh kêu lên. Chưa kịp dứt lời, họ đã nhìn thấy Cát Đông Húc trước mặt đột nhiên xuất hiện những đạo kiếm quang chói mắt, những ánh kiếm như vũ bão lao về phía đoàn mây mù màu đen trên không trung, tạo thành một cảnh tượng đổ sộ. Kiếm quang sáng rực chiếu sáng cả bầu trời đêm. Từ Lỗi và đám người rốt cuộc nhìn thấy đoàn mây mù màu đen, trong đó là một con cá sấu lớn đang từ từ xuất hiện. Khi cá sấu lớn bị ánh kiếm chiếu rọi, một vệt sáng bạc trắng, ánh kim loại hiện lên dưới bầu trời đêm, nó trở nên vô cùng chói mắt. Mọi người trong đoàn trên mặt đầy nghi hoặc, nhưng đột nhiên sắc mặt họ đều chuyển sang màu trắng xám. Ngân Giáp Cường, là Ngân Giáp Cường, một người thất thanh kêu lên, âm thanh đầy sợ hãi, dường như để chứng minh lời kêu gọi ấy. Con cá sấu lớn đột nhiên há miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi cưa, một làn khí đen tành hồi và âm lãnh từ trong miệng nó phun ra. Làn khí đen ấy phả ra, vang vọng trong không trung, giống như cơn cuồng phong thổi qua thiên địa. Đoàn ánh kiếm chói mắt va vào làn khí đen, biến thành cuồng phong, ngay lập tức toàn bộ ánh kiếm tiêu tán, trong nháy mắt biến thành hư vô. Tiếng thét chói tai cũng im bặt, và mùi chết chóc dường như bao trùm khắp không gian, khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở và tuyệt vọng. Mặc dù trước đó những ánh kiếm đầy trời có thể chém giết được vài đầu Đồng Giáp Cương, nhưng giờ đây chúng không thể ngăn cản được sức mạnh của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Đứng ngay ra đó làm gì? Mọi người lập tức toàn lực mở thông đạo. Trong khi mọi người đang kinh hoàng và nghẹt thở, một tiếng quát lạnh lùng vang lên bên tai họ như sấm động. Những người có thể tiến vào bí cảnh này đều không phải là kẻ ngu dốt bình thường. Tiếng hét lạnh lùng của Nguyên Huyền chân nhân vang lên, khiến mọi người giật mình tỉnh lại. Họ vội vàng nắm lấy pháp khí, rồi nhanh chóng chạy về phía mặt biển ẩn hiện cổ môn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả tụ tập trước cửa hàng cổ xưa. Giữa không trung, Cát Đông Húc thấy mấy chục đạo kiếm quang, nhưng lại không thể ngăn cản được khí thi của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Trong lòng hắn không khỏi chịu nặng, không dám do dự, lập tức bóp nát ngọc phù lần thứ hai. Lần này giữa không trung xuất hiện những tấm nàng lưới mà trước đây đã thấy. Các tấm nàng lưới liên tiếp tung ra, bao vây con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, giống như đang giăng lưới bắt cá ngoài biển khơi. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trên không trung có vẻ không linh hoạt, hoặc có thể nó hoàn toàn không để những tấm nàng lưới vào mắt, nên nó cứ thế để lưới trục vào người từng cái một. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi lộ vẻ vui mừng. Từ khi gặp con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, cảm nhận được khí tức âm lãnh nặng nề tỏa ra từ nó, hắn chỉ nghĩ đến việc kéo dài thời gian, tranh thủ một chút cơ hội để chạy thoát vào con đường hẹp. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy những tấm nàng lưới đang bao bọc lấy đám mây đen kia, hắn lại bất ngờ nhận ra rằng chỉ trong nháy mắt, những tấm lưới này như băng tuyết tan chảy, không thể nào ngăn cản được tốc độ bay vút của nó. Mặc dù lưới dây cơ bản không thể ngăn cản được đám mây mù màu đen cùng với con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cưỡi trên mây, nhưng từng sợi lưới dây vẫn liên tục vung xuống, rõ ràng đã chọc giận con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Đột nhiên, con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lại mở rộng cái miệng khổng lồ đầy dữ tợn của nó ra lần thứ hai. Một mùi tanh hôi, âm lãnh và đầy chết chóc lần thứ hai từ miệng con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương phun ra, biến thành một cơn cuồng phong lạnh buốt hướng về phía Cát Đông Húc bao phủ. Trước khi cơn cuồng phong kịp quét đến, Cát Đông Húc đã cảm thấy một cơn giá rét thấu xương, trong không khí còn ẩn chứa một mùi chết chóc nồng nặc. Cát Đông Húc giật mình, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ, tựa như nhớ ra điều gì đó. Tuy nhiên, cơn cuồng phong đã nhanh chóng bao phủ, không cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ càng. Phản ứng như một phản xạ tự nhiên, Cát Đông Húc vội vàng lao người xuống đất, tránh thoát được cơn cuồng phong màu đen bao trùm. Cơn cuồng phong màu đen ấy quét qua đầu hắn, rồi tiếp tục thổi đi một đoạn dài, biến thành những giọt mưa phùn đen dồn dập rơi xuống. Những giọt mưa đen vừa chạm vào cây cối dưới đất liền phát ra âm thanh xì xì, khói xanh bốc lên như thể bị một sức mạnh khủng khiếp xâm lấn mặt đất. Các tảng đá và nham thạch đều bị ăn mòn, xuất hiện vô số lỗ thủng. Mặc dù Cát Đông Húc có tâm trí vững vàng như thép, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy Cát Đông Húc tránh thoát được luồng khí độc, liền cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt to lớn như đang suy tư điều gì. Sau đó nó lại quay về phía những thuật sĩ đang tụ tập gần cổ môn, ánh mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ. tựa hồ đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Sau đó, con cá sấu lớn ngân giáp cường không quay lại nhìn cát đồng hút phía dưới, mà đột nhiên cuốn lên một trận âm phong, mây mù đen kéo theo hướng bãi cát bay đi. Miến thuật sĩ đang tụ tập gần cổ môn mặt biển thấy con cá sấu lớn ngân giáp cương cuốn lên âm phong tiến về phía họ. Mặc dù còn cách vài trăm mét, nhưng họ đã cảm nhận được một luồng mùi chết chóc nồng nặc bao trùm tới, khiến cho trong đầu họ không thể không hiện lên hình ảnh đồng ruộng đầy xác chết, máu chảy thành sông, một cảnh tượng khủng khiếp. Mắt họ bất giác hiện lên vẻ tuyệt vọng, quên đi việc thúc giục pháp thuật. Chỉ có Nguyên Huyền chân nhân vẫn giữ được một phần tỉnh táo. Tuy nhiên, dưới khí tức tử vong bao phủ, ông cũng đang phải chống đỡ rất vất vả, mồ hôi lạnh đã đổ đầy gáy, tay vẫn cố gắng bắt pháp quyết nhưng cử động chậm chạp, gần như không thể tiếp tục. Cát Đồng Húc thấy con cá sấu lớn ngân giáp cường bỏ qua mình và hướng về phía Nguyên Huyền chân nhân bay tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng lo lắng, lập tức không chút nghĩ ngợi lấy ra ngọc phù mà hắn cho là uy lực mạnh nhất, như một con bài tẩy cuối cùng. Sau khi lấy ngọc phù ra, Cát Đồng Húc nhanh chóng bóp nát nó, ngay lập tức một cơn cuồng phong gào thét, một đám mây đen dày đặc tụ lại giữa không trung, bay lơ lửng trên đầu con cá sấu lớn ngân giáp cương. Từ trong mây đen, một tiếng sấm rền vang vọng, giống như hàng vạn con ngựa lao nhanh, đất trời rung chuyển, những tia chớp bắn ra, giống như những con rắn điện quấn quanh trong mây đen, làm cho bầu trời càng thêm u ám. Chính là Cát Đồng Húc, trước đây đã sử dụng Ất Mộc Lôi Đình để oanh kích Lăng Viễn chân nhân. Tuy nhiên, lần này đám mây đen càng dày đặc hơn trước, trong mây đen ánh điện quang lại càng nhiều và chói mắt, từng tia lôi đình mang theo thiên uy lớn lao từ trong mây đen phóng ra, ép xuống như muốn nghiền nát mọi thứ, rơi xuống người cá sấu lớn ngân giáp cương. Quỷ hồn và cương thi vốn là thứ sợ nhất lôi đình, dù con cá sấu lớn đã đạt đến cảnh giới ngân giáp cương, nhưng khi cảm nhận được thiên uy từ trên trời đổ xuống, nó vẫn không khỏi hoảng sợ, đôi mắt hung tợn của nó nhìn lên trời, phản xạ một cách tự nhiên, không còn tiếp tục lao về phía bãi biển nữa. Không mau động thủ, Cát Đồng Húc thấy cá sấu lớn ngân giáp cương dừng lại, lập tức quát lớn về phía những thuật sĩ đang sợ hãi vì khí thế chết chóc của nó. Lao Sơn Nhị Lão và đám người lập tức giật mình tỉnh lại, không dám chần chừ nữa, vội vàng bấm pháp quyết, thúc giục pháp khí, triển khai pháp thuật. Chưa kịp triển khai phép thuật, một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo lôi đình chói mắt xé tan không gian, vạch một đường sáng rực rỡ hạ xuống đánh vào con cá sấu lớn ngân giáp cương. Lôi đình ấy to như miệng chén, khi rơi xuống ánh điện quang vườn quanh, khiến cả không gian như trở thành ban ngày. Trong khi đó, trước đó ở Lao Sơn, lôi đình chỉ bằng cánh tay của một đứa trẻ mà thôi. Bãi cát bên này, mặc dù những thuật sĩ cách nơi phát ra lôi đình còn mấy trăm mét, nhưng họ vẫn cảm nhận được uy lực vô cùng lớn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang, sợ hãi. Đặc biệt là Lao Sơn Nhị Lão và những đệ tử phái Lao Sơn, khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng họ càng thêm khiếp sợ. Lúc này, họ mới hiểu rằng ban đầu Cát Đồng Húc khi nghỉ ngơi tại Sơn Trang căn bản không dùng hết toàn lực. Nếu không, một đạo lôi đỉnh như vậy rơi xuống, cho dù là Lăng Viễn chân nhân với tu vi cao thâm và sở hữu pháp khí lợi hại của phái Côn Luân cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cá sấu lớn ngân giáp cương thấy lôi đỉnh rơi xuống, điện quang lấp lóe sáng như trời, ngay lập tức rụt đầu vào trong đám mây mù đen. Một tiếng oanh vang lên trầm đục, lôi đỉnh đánh trúng vào đám mây mù, mây mù cuồn cuộn xoáy lên, dường như có phần yếu đi một chút, nhưng vẫn không làm thay đổi tình hình. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không có chút nào mừng rỡ, trái lại, lòng hắn càng lúc càng nặng trĩu. Dù hắn có tu vi luyện khí tầng 12, tinh thần lực mạnh mẽ có thể so với Long Hồ cảnh, và hắn lại là một thuật sĩ nhân loại, nên về khả năng ứng biến và trí tuệ, tất nhiên phải vượt trội hơn cương thi rất nhiều. Theo lý mà nói, cho dù đối phương là ngân giáp cương, chỉ cần không phải là cấp cao ngân giáp cương, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đối phó, ít nhất cũng không phải là cách biệt quá xa. Hắn cẩn thận chuẩn bị sử dụng ngọc phù Ất Mộc Lôi Đình, mỗi một viên ngọc phù Ất Mộc Lôi Đình khi thi triển ra, uy lực dù không thể sánh bằng khi chính hắn toàn lực vận dụng Ất Mộc Lôi Đình thuật, nhưng sự chênh lệch cũng không quá lớn. Tuy nhiên, kết quả lại khiến hắn phải giật mình, vì khi Ất Mộc Lôi Đình hạ xuống, thậm chí ngay cả con cá sấu lớn ngân giáp cương cũng không bị ảnh hưởng, chỉ khiến mây mù đen xung quanh nó hơi rung chuyển một chút. Điều này rõ ràng cho thấy thực lực giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Điều này cũng có nghĩa là con cá sấu lớn ngân giáp cương trước mắt ít nhất cũng đã đạt đến cấp bậc trung giai ngân giáp cương. Tình cảnh này khiến Nguyên Huyền và những người khác đều cảm nhận được sự tuyệt vọng, lòng trùng xuống như rơi vào vực thẳm. Toàn lực thi pháp, Nguyên Huyền chân nhân cắn răng quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu. Mọi người tự nhiên hiểu rằng, và lúc này dù chỉ là một khoảnh khắc chần chừ cũng có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tất cả dồn hết sức lực vào việc thúc giục pháp khí, từng đạo ánh sáng sáng lên, từng đợt pháp thuật đánh vào mặt nước về phía cổ môn cổ xưa dưới lòng biển. Cổ môn lập tức giống như làn sóng nước nổi lên những gợn sóng. Bên ngoài ở khu vực đá ngầm Đông Hải. Phan Hồng sau gần 2 ngày chờ đợi, thấy cổ môn nổi lên những gợn sóng, lòng không khỏi thót lại, ngay lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trầm giọng hô lên: "Nhanh, chuẩn bị thi pháp." Những thuật sĩ đứng phía sau ngoài đá ngầm vòng lập tức cầm pháp khí, bấm pháp quyết, thúc giục pháp khí thi triển các pháp thuật. Trong chớp mắt, từ đá ngầm Đông Hải cũng có từng đợt ánh sáng bùng lên, từng đạo pháp thuật nhỏ lấp lóe đột nhiên bắn về phía cổ môn dưới mặt nước. Rất nhanh, gợn sóng đã chuyển thành sóng lớn, ngay sau đó một đạo cổ môn chậm rãi mở ra, hiện ra một thông đạo đen như mực. Phan Hồng cùng đám người không nhìn thấy được tình hình bên trong, nhưng khi cổ môn đã mở, ánh mắt họ không khỏi sáng lên, chăm chú nhìn vào cổ môn. Dù rằng hắn không có cơ hội tiến nhập vào Đông Hải bí cảnh, nhưng với mối quan hệ giữa hắn và Cát Đông Húc, Phan Hồng hiểu rõ, một khi Cát Đông Húc có thu hoạch, hắn chắc chắn sẽ không thiếu phần lợi ích thật. Tuy nhiên, điều mà hắn quan tâm hơn cả vẫn là sự an nguy của Cát Đông Húc và Từ Lỗi. Trong bí cảnh Đông Hải, khi cổ môn từ từ mở ra, một thông đạo hiện ra, các thuật sĩ liền vội vã tiến vào, không kịp chờ đợi. Tuy nhiên, Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục, ba người cùng với các môn nhân phái Thục Sơn, Lao Sơn Nhị Lão và những người trước đây đã được Cát Đông Húc cứu giúp đều lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn lên bầu trời. Không ai trong số họ bước vào thông đạo. Đông Húc, Tiên Sinh, Ân Công, Nguyên Huyền và những người khác đồng thanh gọi: "Các ngươi đi vào trước, ta sẽ đến ngay." Cát Đông Húc nghe thấy tiếng kêu của họ, tự nhiên hiểu rằng thông đạo đã mở, nhưng lúc này hắn sao dám quay lưng rời đi. Nếu hắn quay đi, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương chắc chắn sẽ đuổi theo. Nguyên Huyền và những người khác cũng hiểu lý do này, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc chống lại từng đợt lôi đỉnh ngăn cản cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, họ làm sao có thể thuyết phục bản thân rời đi. Nếu không phải vì bọn họ, liệu Cát Đông Húc có phải đối mặt với nguy hiểm như thế không? Và nếu không phải có hắn, liệu họ có cơ hội đứng ở đây trên miệng thông đạo này? Con người dù có ích kỷ đến đâu, họ vẫn hiểu rõ ai là người thực sự đáng để kính trọng và biết ơn. "Không mau đi sao? Các ngươi không đi, ta làm sao đi được? Các ngươi không đi, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta chết ở đây sao?" Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền và những người kia vẫn không đi, không khỏi nổi giận, lớn tiếng quát. Hắn chỉ có 10 viên ngọc phù ất mộc lôi đình, hiện tại đã sử dụng đến 5 viên, căn bản không thể duy trì lâu dài nữa. "Các ngươi đi trước đi, ta sẽ ở lại." Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm xuống, nói: "Sư phụ." Hư Không chân nhân và các đệ tử xung quanh sắc mặt đều biến đổi, không khỏi kinh hãi. "Các ngươi ở lại cũng không có chút tác dụng gì. Vi sư tuy không còn bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn còn chút khả năng." Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy, tuy có chút do dự, nhưng vẫn chưa rời đi. "Không mau đi đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta dùng một thanh phi kiếm diệt hết tất cả các ngươi sao?" Nguyên Huyền chân nhân thấy vậy, tức giận quát, đôi mắt đỏ ngầu. "Vâng." Hư Không chân nhân và các đệ tử Thục Sơn, sau khi mắt đỏ lên, cuối cùng đành quyết tâm quay người, bước vào thông đạo. Từ Lỗi và những người còn lại tự nhiên cũng hiểu rằng nếu lưu lại chỉ càng thêm vô ích, họ đành cắn răng nén lại sự lo lắng và bi ai trong lòng, xoay người bước vào thông đạo. Cát Đông Húc nhìn thấy ngoài thông đạo ông lão cụt tay vẫn đứng vững, trong lòng bừng lên một cơn nhiệt huyết, nhưng vào lúc này tất cả đã hóa thành một ý chí sát phạt vô cùng. "Đi chết đi." Cát Đông Húc gầm lên. Còn lại 5 viên ngọc phù ất mộc lôi đình, hắn đồng thời bóp nát hết tất cả. Không chỉ vậy, hắn còn giơ tay chỉ lên trời, bấm pháp quyết, pháp lực tuôn trào, tạo thành một phù chú cổ xưa trên không trung. Phù chú này đậm màu tang thương, tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt. Phù chú này dẫn động khí thế của thiên địa, triệu hồi ất mộc lôi đình. Trong nháy mắt, bầu trời nổi lên cuồng phong, mây mù vần vũ. Một đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời bí cảnh, từng tia sấm chớp lóe lên bên trong, tỏa ra uy lực thiên địa vô cùng lớn, tựa như những hùng thú kinh thiên muốn phá vỡ mà thoát ra. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề nhúc nhích, lại đột ngột cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết vào không trung, nhắm ngay vào cổ xưa pháp phù đang ẩn hiện. Khi tinh huyết của Cát Đông Húc rơi vào cổ xưa pháp phù, lập tức sáng lên một màu xanh lấp lánh. Ngay lập tức, gió càng thêm mạnh, sầm chớp vang dội hơn, mây đen càng thêm dày đặc, cuồn cuộn xoáy lên mạnh mẽ. Con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương như thể cảm nhận được sự lợi hại của lần lôi đình này, mây đen xung quanh nó càng quay cuồng mạnh mẽ, trở nên càng thêm dày đặc, và từ bên trong một mùi chết chóc lạnh lẽo tỏa ra mạnh mẽ. Cát Đông Húc lo lắng nhất là con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương sẽ thoát ra khỏi lớp mây đen. Tuy nhiên, hiện tại xem ra với thân phận là một cương thi, nó vốn trời sinh đã sợ lôi đình. Nếu không, với sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, dù Cát Đông Húc có bóp nát 5 khối ngọc phù, lại dùng toàn bộ pháp lực và tinh huyết của mình để đánh vào lôi đình, thực sự rất khó mà gây tổn thương được nó. Vì vậy, khi thấy con cá sấu Ngân Giáp Cương tự bao bọc mình trong đám mây đen dày đặc, Cát Đông Húc không chỉ không cảm thấy lo sợ, mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, hắn khẽ vung tay, bấm ra một đạo pháp quyết. Lôi đỉnh chói mắt xé toạc mây đen, từng đợt lửa điện liên tục rơi xuống. Cát Đông Húc liền lập tức vận dụng toàn bộ chân khí, nhanh chóng bay vút về phía Nguyên Huyền Chân Nhân. Nguyên Huyền Chân Nhân nhìn thấy Cát Đông Húc chỉ mới ra tay mà đã triệu hồi xuống hàng loạt lôi đình, điện quang bắn ra bốn phía. Mặc dù rõ ràng biết những đợt lôi đình ấy không phải hướng về phía mình, nhưng vẫn cảm thấy tứ chi lạnh buốt, da đầu tê dại, như thể sắp nổ tung. Tuy nhiên, cảm giác rõ rệt nhất trong lòng ông là vui mừng khôn xiết. Lực lôi đình mà Cát Đông Húc thi triển càng mạnh mẽ, cơ hội thoát khỏi nguy hiểm càng lớn. Chỉ có điều, Nguyên Huyền Chân Nhân không hề hay biết thực lực giữa Cát Đông Húc và con cá sấu lớn Vân Giáp Cương cách biệt lớn lao đến thế nào. Con cá sấu lớn Vân Giáp Cương tuy có vẻ sợ hãi trước sức mạnh của lôi đình, lúc mình trong đám mây mù màu đen, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của nó vẫn xuyên qua màn đen, chú ý đến từng động tĩnh của Cát Đông Húc. Trong bí cảnh này, nó đã lâu không gặp một nhân loại thuật sĩ có tinh lực mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể để hắn dễ dàng thoát đi. Vì thế, khi thấy Cát Đông Húc đột ngột bay nhanh về phía Nguyên Huyền Chân Nhân, nó không do dự mà từ trong mây mù đen phóng ra một móng vuốt lợi hại, nhằm vào Cát Đông Húc chộp tới. Lợi chảo của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương bất ngờ vung về phía Cát Đông Húc, khiến hắn cảm nhận được không khí xung quanh như bị quất vỡ ra, không gian bốn phương tám hướng đột ngột ép xuống, tạo thành một sức mạnh nặng nề khiến hắn không thể hít thở, thân thể không thể tiếp tục bay về phía bãi biển. Cát Đông Húc lập tức kinh hoàng, gần như không kịp nghĩ ngợi liền bấm pháp quyết, triệu hồi một đạo lôi đình nhắm thẳng vào lợi chảo mà đánh xuống. Cảm nhận được lôi đình đánh về phía mình, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương theo bản năng rụt lại móng vuốt. Lúc này, Cát Đông Húc cảm thấy thân thể nhẹ đi, lập tức vội vàng giãy giụa một cái, nhanh chóng quay lại hướng Nguyên Huyền Chân Nhân mà chạy. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy Cát Đông Húc chạy trốn, lại thêm tiếng lôi đình ầm ầm vang lên giữa mây đen trên trời, dường như bị chọc giận, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong đám mây đen. Mây mù cuồn cuộn dâng lên, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lộ ra nửa thân mình, cuốn theo từng đợt âm phong gào thét đuổi theo Cát Đông Húc, đồng thời nó há miệng phun ra một luồng thi khí thứ hai nhắm thẳng vào Cát Đông Húc. Thi khí cuốn lấy bầu trời như một cơn lốc đen, mang theo mùi tanh hôi và mùi chết chóc nồng nặc. Cát Đông Húc thấy vậy, sao dám tiếp tục chạy xa khỏi Nguyên Huyền Chân Nhân, hắn vội vã quay lại, lần thứ hai lao vào trong tùng lâm tìm chỗ ẩn nấp. Lúc này, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương không quan tâm đến việc Cát Đông Húc thi triển lôi đình, với thực lực tuyệt đối của nó, nếu trốn vào một bãi cát thì chỉ có con đường chết. Trong rừng, tuy có thể mượn nhờ địa hình và cây cối cao lớn để che chắn, nhưng đối với Cát Đông Húc, người em hiểu pháp thuật hệ mộc, ở trong rừng cũng có thể tận dụng sức mạnh từ những cây cổ thụ. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy Cát Đông Húc lao vào tùng rừng, lập tức cũng lao xuống từ trong đám mây đen, muốn đuổi theo hắn. Đến đây, giết ta đi. Nguyên Huyền Chân Nhân thấy vậy, tức giận gầm lên một tiếng, đồng thời vận chuyển kiếm quyết, quyết đoán bay về phía cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Một đạo phi kiếm sắc bén nhanh chóng ngừng tụ giữa không trung, gào thét bay thẳng về phía cá sấu lớn Ngân Giáp Cương.